Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 380. Xe về. Vài ngày sau. Sáng sớm tại đại viện cuộc chiêu thương. Đồng học Bân với tư cách là cục trưởng nên đương nhiên không cần tuân thủ theo thời gian đi làm của mọi người. Lúc hắn tới cơ quan đã là 9 giờ rưỡi rồi. Khi hắn vừa bước vào thì nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở đại viện. Phó cục trưởng Tôn Thủ Lập, chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng. Ngoài Lữ Đại Phát ra thì các lãnh đạo khác đều tập trung đông đủ. Quan sát kỹ chút nữa, đồng học Bân mới nhận ra trong đại viện có mấy chiếc xe hơi mới, ba chiếc xe Camry màu đen với một chiếc xe màu lam. Nhìn về phía đuôi xe, ngay cả biển số cũng đều có cả rồi. Cục trưởng, đồng cục trưởng, ngài vừa tới. Tất cả các vị cán bộ đang cười ha ha xem xe đều xoay người lại chào hỏi hắn. Đồng học Bân vừa cười vừa bước tới. Xe tới từ khi nào vậy? Nhanh thật. Vừa làm xong thủ tục chuyển tới, Tôn Thủ Lập hôm nay cũng không giữ bộ mặt cau có như mọi khi mà thay vào đó là bộ dạng rất vui vẻ. Ha ha, mọi người đang nói thử xe. La Hải Đình nói tiếp. Bởi vì đang cần dùng gấp nên tôi cố gắng làm nhanh một chút, sớm vài ngày so với dự tính. Đồng học Bân khẽ gật đầu. Tốt, hiệu quả thật nhanh. La Hải Đình nói. Đều là công lao của ngài, nếu không phải là ngài ra tay thì cục tài chính không biết bao giờ mới chịu giao tiền ra. Vừa nãy tôi nghe nói đã mấy ngày rồi, nghe nói chúng ta lấy được tiền, các lãnh đạo khác cũng tới đòi. Nhưng cục tài chính ngoài đưa cho chúng ta 300 vạn ra thì những ban ngành khác một phân tiền họ cũng không đưa. Cục trưởng, vẫn là ngài có mặt mũi lớn. Lâm Bình Bình cười nói. Cục trưởng của chúng ta đã ra tay thì có chuyện gì không xong chứ? Khương Hải Lượng cũng gật đầu liên tục nói đúng. Họ đều nghe về chuyện đồng học Bân đại náo cục tài chính. Chỉ 30 phút ngắn ngủi mà toàn bộ cục tài chính trên dưới đều hỗn loạn. Máy móc hư hỏng, tài liệu thất thoát, điện mất, điện thoại cũng ngắt. Còn suýt nữa xảy ra hỏa hoạn. Ngay cả những công viện thường ngày cũng không thể làm được. Mỗi lần nhắc tới chuyện này bọn họ đều cảm thấy buồn cười, cũng đáng đời tên đinh lực không biết tốt xấu kia, dám động vào đồng học Bân, đại danh ôn thần quả nhiên không chỉ nói bừa. Đồng học Bân chỉ bọn họ. Ha ha, các cậu đều sợ tôi rồi đúng không, mọi người cứ nói quá lên. La Hải Đình nói. Cũng không phải là nói quá, đều là thật lòng. Nói rồi cô giơ ngón tay lên đầy phong vận vuốt vuốt tóc mình. Khương Hải Lượng liếc nhìn cô một cái, lắc đầu trong lòng cười thầm. Đồng học Bân nói. Ha ha, được rồi, nhìn tôi làm gì chứ? Thử xe đi. À đúng rồi, để lại một chiếc Camry, tôi cũng muốn thử. Thấy đồng học Bân lên tiếng, mọi người đều phấn khởi thử xe. Hôm nay là ngày rất ủng hộ lòng người của cục chiêu thương, tiền của cục tài chính đã tới, tiền thưởng ngày hôm sau cũng tới rồi. Hiện tại mấy chiếc xe tầm trung cũng đã tới, mấy cán bộ đều nóng lòng muốn thử cho nên trong giờ làm vẫn tập trung hết ở đây. Đồng học Bân hiểu rất rõ nên cũng không nói gì. Dù sao thì cuộc chiêu thương cũng đói kém quá lâu rồi, thư giãn cũng tốt, mọi người ai cũng vui vẻ như vậy cũng tốt. Lúc này nếu đồng Hoi Văn cứ nói về mấy thứ kỷ luật công tác thì nhất định sẽ làm mọi người mất hứng. Huống hồ bản thân đồng học Bân cũng đang rất vui vẻ, có thể lấy được số tiền này. Triệu Hưng Long sau lại ở điện thoại đối với biểu hiện của đồng học Bân lại khẳng định cao độ, việc này làm cho đồng học Bân có cảm giác lâng lâng. Lên một chiếc xe Camry, nội thất không tồi, chỗ ngồi cũng rất thoải mái. Đồng học Bân kéo rèm cửa xuống nói, thử đi vài vòng xem thế nào, thử xem tính năng. Vạn nhất có chỗ nào không ổn còn phải đưa lại nơi sản xuất. Hai chiếc Camry trong số đó đồng học Bân giao cho ban một nghiệp vụ và ban hai nghiệp vụ, Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng cũng lên hai chiếc xe khác đi thử. Tôn Thủ Lập thích lớn một chút nên đã lên chiếc xe kia. Còn La Hải Đình không có xe, cô đứng một mình ở giữa đại điện, dường như là có chút ngại ngùng. Lâm Bình Bình thấy thế liền xuống xe, La chủ nhiệm, chị thử xe này đi, La Hải Đình tư lịch già dặn cấp bậc cũng tương đương với Tôn Thủ Lập, tất cả các lãnh đạo đều lên xe đi thử, còn La chủ nhiệm lại dương mắt nhìn, rõ ràng là có chút khó nói, hơn nữa số xe này đều là La chủ nhiệm bận rộn lo liệu ổn thỏa cả. La Hải Đình xua xua tay, cười nói, không cần đâu, cứ thử đi, tôi cũng không quen lắm. Cứ đi thử khác quen mà, tôi cũng vậy, sau khi có xe thì cũng rất ít đi. Lâm Bình Bình mặc kệ, nhất quyết lôi cô lên xe. Thấy thế, đồng học Bân liền ném chiếc chìa khóa ra từ cửa sổ xe, La đại tỷ. La Hải Đình cuống quyết giơ tay ra bắt lấy, cô cũng chưa kịp suy nghĩ gì cả, cũng đã 40 tuổi rồi, suýt nữa thì sẩy chân cục trường, đây là... Đồng học Bân đáp, chị thử chiếc xe Mercedes đi. Ô, như vậy sao được? La Hải Đình biết đồng học Bân đang giải vây cho cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chiếc xe Mercedes của tôi khá chói mắt, từ khi mua về cứ bị đẻ ý đồng. Học Bân cười nói, sau này ra ngoài làm việc tôi sẽ cố gắng ít đi nó, tôi thấy chiếc xe Camry này khá tốt, ung dung đại khí, rất tốt. À, sau này khi nào tôi không dùng chiếc xe Mercedes này thì tôi sẽ đưa chìa khóa cho chị để lại ở chỗ làm. Đến lúc đó nếu có việc gì thì mọi người trong văn phòng có thể tùy ý đi nó, không cần phải hỏi tôi nữa. La Hải Đình cũng không làm ra vẻ nữa, cô cười nói. Vậy, được. Khương Hải Lượng có chút thèm thuồng nhìn La Hải Đình. Sau này chiếc xe công vụ Mercedes này có thể phần lớn thời gian đều do văn phòng quản lý. Chiếc xe này có thể nói là đắt hơn tất cả những chiếc xe trong cuộc chiêu thương cộng lại. Khương Hải Lượng thấy lần trước khi Lâm Bình Bình mượn xe của đồng học Bân, trong lòng hắn còn nghĩ lần sau sẽ thử đi mượn một lần xem sao. Bây giờ xem ra nếu muốn mượn chiếc xe này sẽ phải hỏi La Hải Đình rồi. Đồng cục trưởng thật là đối xử rất tốt với La chủ nhiệm, chẳng lẽ lại có quan hệ mờ ám với chủ nhiệm La sao? Không thể, con La Hải Đình cũng không còn nhỏ nữa. Mọi người đều có xe rồi, cũng không cần phải nhường nữa. Tôn Thủ Lập là người lái xe đi đầu tiên, Khương Hải Lượng cũng bám ngay phía sau, có thể thấy rằng hai người này lái xe không tồi, rất thành thục, rất cứng tay. Lâm Bình Bình và La Hải Đình có chút sợ sệt. Lâm Bình Bình không dám đi nhanh nên chỉ đi chậm vài vòng trong sân mà thôi. La Hải Đình còn thậm tệ hơn, mới đi được mấy mét thì đã dừng lại, lại đi thêm được mấy mét nữa thì dừng lại nhấn ga, nhìn đường bánh xe của chiếc Mercedes này cũng có thể thấy rằng La Hải Đình có vẻ bỡ ngỡ, cũng không biết là do lần đầu lái xe chưa quen hay do sợ làm hỏng xe của đồng học Bân nữa. Đồng học Bân cũng không bận tâm họ nữa. Hắn nổ máy lái chiếc Camry ra khỏi đại viện, thử một lát hắn cảm thấy chiếc xe này quả thực rất ổn. Nhưng đương nhiên nếu đem so với chiếc Mercedes của hắn thì nó vẫn còn thua xa, giá cả thì không nói làm gì rồi. Tuy nhiên lái chiếc xe này trong tay cũng cảm thấy rất thoải mái. Đồng học Bân quyết định sau này khi tới tham gia hội nghị ở huyện ủy sẽ đi chiếc xe này. Địa vị của hắn vốn ngày càng cao, phong cách ngày càng nổi bật, cho nên cũng cần phải chú ý tới hình tượng một chút. 10 giờ. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của cuộc chiêu thương, đồng học Bân gọi tất cả mọi người sau khi thử xe tới họp thảo luận và tổng kết chút về công việc và các thành tích đạt được trong thời gian qua. Lữ Đại Phát vẫn với bộ dạng đấy, chỉ ngồi im uống trà. Tôn Thủ Lập báo cáo trước, hắn theo thói quen rút danh sách ra. Sau khi trao đổi xong thì giao công việc được giao cho ban hai lo liệu, tất cả lời hắn nói đều được Khương Hải Lượng tiếp nhận hết. Nói một chút về tình hình ban hai, đồng học Bân không ở đó vài ngày, ban hai đã kiếm được mấy trăm vạn, là một hạng mục cũ từ năm kia có liên quan đến sản xuất chế biến thực phẩm. Hạng mục này đã được đưa ra 2 năm nay, cuối cùng cũng có vốn đầu tư. Cuối cùng đến lượt Lâm Bình Bình. Cô nói, ban một tuần này lại có thêm 4 mối nữa, có hy vọng nhất chính là hạng mục xử lý phân gà. Bành Tổng đã khảo sát khá lâu rồi, trông có vẻ không có vấn đề gì lớn, chúng ta đang trong quá trình làm hợp đồng, chỉ còn lại mấy điều khoản vẫn đang thương lượng. Dự án này dự tính khoảng 10 triệu, nói ra thì mối này cũng là đồng học Bân kiếm được, nếu không phải hắn đã đặt được quan hệ với Tiểu Hổ, con trai của Bành Khắc Nông thì khoản tiền đầu tư này đã rơi vào huyện Đại Phong rồi. Khương Hải Lượng tê, dơ, o, nơ, gơ, lơ, o, nơ, gơ, nôn nóng. Hắn nhìn Lâm Bình Bình một cái, trước đây luôn là ban 2 đè ép ban 1. Nhưng năm nay Đồng Học Bân vừa tới thì cục diện đã thay đổi rồi, ban 1 chớp mắt cách đã cưới lên cổ. Ban 2 rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ đó có lẽ thành tích còn hơn ban 2 rất nhiều. Khương Hải Lượng cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên. Nghe mọi người báo cáo xong, Đồng Học Bân hài lòng gật đầu. Hạng mục này hiện giờ đã có khoảng 30 triệu rồi. So với nhiệm vụ 500 triệu thì vẫn chưa tính là nhanh, nhưng so sánh với mấy năm trước thì đã là rất tốt rồi. Phải đến tháng 4 hoặc tháng 5 mới có thể lấy được 30 triệu, mà tốc độ năm nay rõ ràng tăng rất nhanh. Đây là một dấu hiệu tốt, cũng là sự khẳng định vai trò của Đồng Học Bân trong công việc. Khen ngợi mọi người vài câu xong, Đồng Học Bân liền tuyên bố họp xong. Sau cuộc họp, anh gọi La Hải Đình vào trong văn phòng. Đồng Học Bân ngồi trên ghế sofa, hắn vẫy tay ra hiệu cho La Hải Đình cũng ngồi xuống. La chủ nhiệm, hai ngày nay xem xét tài liệu, hiện nay tài chính của Huyên đang rơi vào tình trạng khẩn cấp, khoản tiền này chắc chắn là không dễ dàng lấy được. Lần sau còn không biết huyện có thể phê chuẩn hay không nữa. Tình hình tài chính đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Đồng Học Bân. Hắn đã đồng ý trích 1% ra. Chuyện này có thể không liên quan gì tới văn kiện của huyện. Huyện chỉ quan tâm tới số tiền thường mà họ đã duyệt, cho nên những số tiền khác chỉ có thể do Đồng Học Bân tự nghĩ cách mà thôi. Cuộc chiêu thương chúng ta từ trước tới giờ toàn là dựa vào tiền mà cục tài chính cấp cho thôi sao? Có thể nghĩ ra cách gì kiếm thêm chút tiền không? La Hải Đình lắc đầu. Tính chất công việc của chúng ta không thể kiếm được tiền. Bất quá. Bất quá cái gì? Trước kia Mạnh cục trưởng từng làm chuyện tài trợ, nói trắng ra chính là xin từ các nhà đầu tư. Đồng Học Bân có chút đăm chiêu. Kết quả thế nào? La Hải Đình cười khổ. Cũng tạm tạm, còn có một khách hàng ngoại tỉnh mà Mạnh cục trưởng quen biết tài trợ 2 vạn, sau đó thì cũng không có ai tài trợ nữa. Những người thương nhân đều coi trọng lợi ích, muốn bọn họ tài trợ cho không người khác đúng là rất khó. Đương nhiên sau đó cũng có người tới tài trợ, nhưng mục đích của họ không chỉ đơn thuần như vậy. Bọn họ thực ra muốn thông qua chúng ta để tìm hiểu về tình hình của huyện, muốn chúng ta dành cho họ những chính sách ưu đãi đặc biệt. Cái này chính là trái với pháp luật. Như vậy, Đồng Học Bân cũng có chút đau đầu, lần này miễn cưỡng qua được, lần sau thì sao? Hắn lấy tiền ở đâu ra đây? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 381. Một vô lại. Chưa tới 11 giờ sáng. Văn phòng cục trưởng cục chiêu thương. Trên chiếc ghế sofa bọc da đen, Đồng Học Bân và La Hải Đình đang bàn luận về vấn đề dùng tiền. Sau đó còn để Quách Phàn Vi đang sửa sang lại văn kiện đưa ra vài kế sách, cuối cùng cũng chưa đưa ra được cách giải quyết tốt. Khó trách vai trò của cục chiêu thương đang ra mất đi. Nếu như cục chiêu thương cũng có tiền như cục tài chính thì giờ đã trở thành một ban ngành quan trọng trong hệ thống chính quyền rồi. Như vậy thì vị trí cục trưởng có lẽ cũng chẳng đến lượt Đồng Học Bân rồi. Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa. Đồng Học Bân dựa vào ghế sofa để sau này nghĩ tiếp. La Hải Đình nhìn hắn, đúng rồi cục trưởng, chìa khóa xe của anh này, cô lấy chìa khóa ra. Chị cầm đi. Đồng Học Bân xua xua tay nói. Hai ngày này tôi đi chiếc xe khem vi kia, còn chiếc xe Mercedes này tạm thời cứ để văn phòng chúng ta dùng. Nếu bên ban nghiệp vụ có người muốn mượn thì cứ hỏi chị là được rồi. La Hải Đình nở một nụ cười gợi cảm, từ sau khi Đồng Học Bân lên chức tới nay quyền lợi của cô ngày càng lớn. Không lâu sau, sau khi chỉnh lý xong các ghi chép tại buổi họp, Quách Phàn Vi liền rời khỏi văn phòng. Cạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Đồng Học Bân và La Hải Đình. La Hải Đình hôm nay mặc một chiếc váy đỏ chạm đầu gối trông rất kiều diễm, cứ lọt vào tầm mắt người khác. Chân cô còn đeo cả tất da chân, thân trên là chiếc áo khoác. Cô ăn mặc rất đơn giản, trên khuôn mặt còn trang điểm nhẹ một chút, lông mày đẹp, đôi môi cũng đẹp. Đều có dấu vết trang điểm. Có thể trong mắt người khác La Đại Tỷ trang điểm có vẻ lòe loẹt, nhưng mấy người như Huyên Di, Ngô Mỹ Hà, Tạ Tuệ Lan tuổi đều không còn nhỏ nữa rồi. Đồng học Bân thường hay cùng bọn họ nói chuyện nên đương nhiên cũng hiểu được sắc đẹp và sức hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành, cho nên hắn cảm thấy La Hải Đình trang điểm rất hợp mắt. Đứng lên, đôi mông săn chắc của Lâm Hải Đình vừa nhấc lên, cô rót một cốc nước cho đồng học Bân. Cảm ơn. Đồng học Bân hí mắt nhấp một ngụm nước, tâm trạng không tồi. Gần đây công việc của cục chiêu thương tiến triển khá tốt, công lao của văn phòng là không thể phủ nhận. La Hải Đình ngồi xuống cạnh hắn, là ngài biết cách lãnh đạo, tôi nào có công lao gì. Đồng học Bân cười nói, chị không cần khiêm tốn thế nào, có gặp khó khăn gì trong công việc không? Không có, bây giờ phó chủ nhiệm Đan An Quốc cũng rất phối hợp công tác của tôi, hiện nay mọi người trong văn phòng đều rất đồng lòng. Công việc dần vào quỹ đạo, buổi trưa đồng học Bân cũng không có việc gì ở văn phòng, chỉ biết ngồi đó, hắn thực ra cũng nguyện ý nói chuyện với La Đại Tỷ, đây cũng là ý thích đối với người khác giới, đây không thể nói là háo sắc hay không háo sắc. Giống như hôm trước, hắn vẫn đang nói chuyện bình thường với Lâm Bình Bình. Lúc trước khi ở cục, hắn cũng hay nói chuyện phiếm với Hồ Tư Liên, đến lúc lên chức ở phòng tổng hợp cục an ninh thủ đô, đồng học Bân cũng rất hay cùng Thường Quyên và Đàm Lệ nói chuyện những lúc rảnh rỗi. Nói chuyện một lát, La Hải Đình cứ nhích dần đùi mình tới chỗ đồng học Bân. Tay trái đồng học Bân đang giặt trên ghế sofa nên khi cô nhích tới thì ngay lập tức cặp đùi cô gần như chạm vào mu bàn tay đồng học Bân, cảm giác tiếp xúc da thịt làm đồng học Bân trong lòng nhảy một chút, hắn liền ngoảnh đầu nhìn sang cô ta. Sắc mặt La Hải Đình vẫn như thường tiếp tục nói về tình hình văn phòng, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười cứ như là không cảm thấy gì vậy, như là vô ý chạm vào vậy. Đồng học Bân cũng không biết có phải cô cố ý hay không, bàn tay hắn cũng không hề nhúc nhích. Chiếc váy đỏ của La Hải Đình vốn đã chạm vào mu bàn tay của hắn, lúc nói chuyện chân cô lại không giữ được yên nên cứ cọ sát vào bàn tay anh. Cảm giác ngứa ngáy từ mu bàn tay truyền tới trái tim đồng học Bân, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được chân La Đại Tỷ cũng mềm mại như vậy, chỉ có điều tính đàn hồi đã giảm khá nhiều, da thịt cũng có vẻ hơi nhão. Vị La Đại Tỷ này, đồng học Bân bị cô ta làm cho có chút ngại ngùng, hắn đang băn khoăn có nên rút tay về không? Nếu như rút tay lại có phải là đã làm tổn thương người ta không? Người ta có phải là không cố ý không? Cuối cùng, đồng học Bân chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng tới cuộc diện tổng thể, cứ giống như lúc trước, cứ giả bộ như không biết, thần sắc cũng hết sức bình thường mà tiếp tục bàn luận với cô. Một phút. 5 phút, 8 phút, bỗng nhiên cửa bị người ta mở tung ra, Quách Phàn Vi đi vào. La Hải Đình vội vàng kéo đôi đùi thon thả của mình lại cách xa bàn tay đồng học Bân, nhìn Quách Phàn Vi cô biết có thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Đồng học Bân hỏi, Phàn Vi có chuyện gì vậy? Quách Phàn Vi nhanh chóng trả lời. Cục trưởng, bên ngoài có người tìm ngài trông có vẻ không có ý tốt gì. Tôi đã sai bảo vệ chặn anh ta lại, không để anh ta lên đây. Đồng học Bân nhíu mày, là ai cậu có biết không? Hình như gọi là Vương Thiểu Nhâm, Quách Phàn Vi đáp. Là hắn. La Hải Đình ngây ra đó, sắc mặt không được tốt lắm, hắn sao lại tới nữa? Cánh cửa vẫn còn đang mở, chỉ nghe thấy bên ngoài có ai đó đang hét lớn. Tất cả cút ngay cho tôi. Tôi muốn gặp cục trưởng của các anh. Tránh đường, tránh đường. Là âm thanh vọng từ dưới tầng một lên. Đồng học Bân nghiêng nghiêng đầu. La chủ nhiệm. Chuyện gì vậy? La Hải Đình hơi trầm ngâm, cô giải thích. Là thế ngài, anh mới nhậm chức có lẽ còn chưa rõ. Vương Thiếu Nham mấy năm trước đã từng tới cuộc ta làm loạn, chủ yếu là vì trích phần trăm dẫn đầu tư. À, các văn kiên trong huyện có quy định. Không nhất thiết phải là cuộc chúng ta đầu tư mới có hoa hồng, những người dân bình thường khác cũng vậy, chỉ cần có thể vốn đầu tư vào huyện Duyên Đài thì sẽ được thưởng khoảng 1%. Vương Thiếu Nham cuối năm trước đã huy động người dân trong huyện tới đầu tư khoảng 10 triệu nên đã được 100 ngàn tiền thưởng. Đồng học Bân nói, vậy huyện vẫn chưa đưa tiền cho anh ta sao? Không phải, tiền thưởng sớm đã giao cho anh ta rồi, La Hải Đình nói. Đương nhiên lúc đầu khi Mạnh cục trưởng còn đương nhiệm hình nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, đã có giao ước gì với hắn, rằng nếu Vương Thiếu Nham có thể lấy được hạng mục này sang đây thì cuộc chiêu thương sẽ tặng anh ta một khoản tiền thưởng. À, lúc đó chẳng ai biết sau này Lai có nhiều hạng mục lớn như vậy, lúc đó cuộc chiêu thương chúng ta vẫn chưa hoàn thành chỉ thị của huyện cho nên chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Mạnh cục trưởng mới làm như vậy. Tình hình ở huyện tôi cũng không rõ lắm, cũng không biết Mạnh cục trưởng đã thương lượng gì với hắn, dù sao thì cuối cùng cuộc chiêu thương cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà huyện giao cho. Cuối năm ngoái đã thu hút được 200 triệu nhưng cuối cùng Mạnh cục trưởng lại từ chức rồi. Đồng học Bân đã hiểu là hợp đồng miệng. Chắc vậy, Mạnh cục trưởng lui xuống, số tiền đó cũng... Gật gật đầu, đồng học Bân nghĩ một lát rồi nói. Nếu cứ làm loạn như vậy cũng không được, cho anh ta vào đây, bên ngoài có tiếng cãi cỏ lớn vọng vào. La Hải Đình do dự nhìn hắn, cục trưởng, người này là một tên du côn vô lại, ngài gọi hắn vào đây. Đồng học Bân ngồi vào ghế làm việc của mình, Phàn Vi cậu đi đi. Quách Phàn Vi gật đầu một cái rồi liền đi ra gọi người. La Hải Đình cũng không đi mà nhân khoảng thời gian ấy kể lại ngắn gọn sự việc cho đồng học Bân nghe. Nửa phút sau cửa văn phòng mở ra. Vương Thiếu Nham không cả gõ cửa đã vội vàng xông qua người Quách Phàn Vi đi vào trong văn phòng. Người này khoảng 30 tuổi, tóc trên đầu đã bị rụng chút ít. Diện mạo trông có vẻ lịch sự nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự gian xảo. Anh ta ăn mặc cũng không thời thượng cho lắm, dáng vẻ lưu manh, giống như một tên côn đồ vậy. Hắn ta trừng mắt nhìn đồng học Bân, ánh mắt không một chút lễ phép nhìn đồng học Bân dò xét từ trên xuống dưới. Anh chính là đồng cục trưởng. Lý do tôi tới đây chắc anh cũng biết rồi đúng không? Tôi chính là muốn tới đòi tiền. 5 vạn mà. Mạnh Tường Lân thiếu tôi khi nào trả đây? Hôm nay các anh hãy cho tôi một lời rõ ràng. Quách Phàn Vi tức giận nói. Ồn ào cái gì? Biết đây là đâu không? Vương Thiếu Nham lừ mắt nhìn Quách Phàn Vi, tôi chỉ biết rằng thiếu nợ thì phải trả. Các anh có trả tiền không? Sau khi về đây làm việc, đồng học Bân ngày càng gặp nhiều loại người như thế này, nên cũng không thấy lạ nữa. Loại người này không biết trời cao đất dày là gì, đồng học Bân không có chút nhã ý nào mà nói với hắn ta, anh nói là Mạnh cục trưởng thiếu tiền anh. Có hợp đồng không? Có giấy tờ không? Nếu không có thì không cần nói nữa, Mạnh Tường Lân nếu đã hứa với anh thì anh hãy tìm hắn mà đòi tiền. Đồng học Bân còn đang băn khoăn không biết nên tới đâu kiếm tiền, vậy mà còn có người đòi tiền hắn nữa. Đồng học Bân đương nhiên sẽ không cấp, cũng không thể cấp, bởi vì khoản tiền này chẳng có chút đạo lý nào cả, cũng không chi vào khoản nào được. Vương Thiếu Nham kỳ quái nói, Mạnh Tường Lân bảo tôi tới tìm các anh, tìm chúng tôi. Đồng học Bân nhìn hắn, hắn hứa trả tiền cho anh mà anh lại tìm chúng tôi là sao? Vương Thiếu Nham chỉ vào họ nói. Các người đừng có mà đánh thái cực với tôi. Khi tôi kéo đầu tư vào đây, Mạnh cục trưởng vẫn còn đương nhiệm, chính là cuộc chiêu thương các người thiếu tiền tôi. Mạnh Tường Lân đã nói với tôi là bảo cuộc chiêu thương trả tiền rồi. 5 vạn. Hắn quay đầu nhìn La Hải Đình, La chủ nhiệm. Mạnh cục trưởng bảo cuộc chiêu thương các người trả tiền cho tôi tiền mặt, nếu không tin thì hãy gọi điện hỏi ông ta. Mặt La Hải Đình biến sắc, cô biết quan hệ giữa đồng học Ban và Mạnh Tường Lân không tốt, đây rõ ràng là cố ý đẩy thêm gánh nặng cho đồng học Bân. Mạnh cục trưởng đã từ nhiệm rồi, bây giờ ông ta không thể đại diện cuộc chiêu thương được nữa. Đồng học Bân đột nhiên hít lại, chỉ còn một khe hở. Mạnh Tường Lân, ngươi gây ra chuyện lại muốn ta gánh vác ư? Ngươi đừng có nghĩ tốt đẹp vậy, ngươi đã xuống chức rồi, không lo ở bệnh viện chữa trị bệnh mà còn muốn chỉ đạo ta ư? Lại còn khoa tay múa chân trước cuộc chiêu thương. Bảo chúng ta đưa tiền thì chúng ta đưa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đồng học Bân vẫn chưa quên buổi tiệc tất niên hôm đó hắn bị Mạnh Tường Lân chơi cho một vố, lão già này thật quá không biết tốt xấu rồi. Nghe vậy, Vương Thiếu Nham giận tím mặt. Các người chính là không muốn trả tiền ư? Đồng Học Bân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tôi hiện tại không thấy bất kỳ văn bản hay hợp đồng nào giữa anh và Mạnh Tường Lân cả, cho nên anh đừng có tới cuộc chiêu thương gây chuyện nữa. Đây là chuyện riêng giữa anh và Mạnh Tường Lân, vậy thì anh cứ tìm hắn, anh muốn nhà nước phải bỏ tiền túi ra để giải quyết việc riêng của Mạnh Tường Lân sao? Anh thấy có thể như vậy sao? Vương Thiếu Nham gật mạnh đầu, một tay kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Nếu như không lấy được tiền, tôi sẽ cứ ngồi ở đây. Một ngày không trả tôi tiền tôi sẽ ngồi đây một ngày. Hai ngày không trả tôi ở đây hai ngày. La Hải Đình quát. Anh đừng có mà chơi trò vô lại. Vương Thiếu Nham bĩu môi ngồi vắt chân, những âm thanh tức giận khe khẽ vang lên. Đồng Học Bân cũng không muốn phí lời nữa, anh lấy điện thoại ra gọi, alo. Đội hình cảnh hả? Tôi Đồng Học Bân. Vương Thiếu Nham tối sầm mặt, khẽ cắn môi, rồi chỉ tay vào bọn họ nói. Được, tôi không tin các người có thể nuốt được số tiền đó. Cứ đợi đấy. Nói xong hắn liền bỏ đi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 382. Phóng viên tới. Sáng hôm sau, thời tiết khá đẹp, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp. Đồng Học Bân lái chiếc xe Camry đi làm, nhưng xe vẫn còn chưa vào trong cửa thì hắn liền nhìn thấy tên du côn Vương Thiếu Nham kia đang lôi kéo một người ở bên ngoài nói chuyện gì đó, chau mày một cái. Đồng Học Bân dừng xe lại bên cạnh rồi kéo cửa kính xuống nghe, kết quả sắc mặt hắn bỗng tối sầm xuống. Vương Thiếu Nham giọng điệu gian xảo nói. Anh đến đầu tư đúng không? Tôi nói cho anh biết tuyệt đối đừng đầu tư vào huyện Duyên Đài. Đám người ở đây đều là lừa bịp. Tiền của anh nêu đầu tư vào đây rồi. Tôi đảm bảo một phân tiền anh cũng không rút ra được. Bị mất còn không sao. Chỉ sợ lại còn nợ nần. Chẳng còn cái gì cả. Người trung niên kia nhíu nhíu mày. Muốn tránh ra đi tiếp vào trong sân lớn. Vương Thiếu Nham lại chặn đường kéo anh ta lại nói. Anh không tin ư? Tôi chỉ là không muốn bọn họ lừa người khác nên mới nhắc nhở vậy. Tuyệt đối đừng mắc lừa, đầu tư vào đâu thì đầu tư chứ đừng đầu tư vào đây. Người trung niên bị hắn giằng co mãi bực mình nên quay người đi, không vào trong nữa. Vương Thiếu Nham đắc ý cười lạnh lùng, rồi cầm điếu thuốc mà hắn cài sau gáy đưa lên miệng hút. Con mẹ nó! Đồng Học Bân tức giận, bảo vệ đâu? Mau đem thứ này ra ngoài cho tôi. Vừa nghe thấy vậy, Vương Thiếu Nham ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, không đợi bảo vệ đến. Vương Thiếu Nham đắt lèn đi rồi, lúc chuẩn bị đi hắn còn hung hăng nhìn Đồng Học Bân rồi nhổ ra một bãi nước bọt. Vương Thiếu Nham cũng nghe qua tin đồn về Đồng Học Bân, biết được người này không dễ chơi, nhưng hắn lại càng muốn gây chuyện thêm. Hơn nữa hắn cho rằng chuyện này rất có lý nên cơ bản hắn cũng không sợ Đồng Học Bân. 5 vạn đồng không phải là một con số nhỏ, Vương Thiếu Nham trong lòng nói thầm, chúng mày không trả tiền cho tao sao? Vậy ông đây ngày nào cũng sẽ gây chuyện cho chúng mày xem, không trả tiền không xong đâu. Bảo vệ cửa đã đến chậm, Đồng cục trưởng, phía sau còn dẫn theo nhân viên bảo vệ nữa. Đồng Học Bân nhìn họ nói. Hãy để ý một chút, sau này nếu người đó còn tới nữa thì hãy đuổi đi cho tôi, nếu không được thì hãy báo cảnh sát giải quyết. Vâng, hai người gật đầu. Nếu như là Đồng Học Bân nóng tính trước kia thì đã sớm tung ra một cước rồi, nhưng bây giờ hắn không còn làm việc ở cục công an nữa, phương pháp làm việc đó nhất định sẽ làm cho người khác kháng nghị. Quay trở lại văn phòng, Quách Phàn Vi đưa lịch trình công tác cuối tuần cho anh xem. Cục trưởng, Vương Thiếu Nham lại tới à? Đồng Học Bân ừ một tiếng, tôi đã đuổi đi rồi. Cục chiêu thương hứa đưa tiền cho các nhân viên ngoài nhà nước sao? Việc này huyện chúng ta vẫn chưa từng có, nếu coi là hối lộ cũng có thể được. Loại tiền như vậy ai dám đưa cho hắn? Mạnh Tường Lân làm ăn bát nháo. Năm kia thấy nhiệm vụ của cục chiêu thương vẫn chưa hoàn thành liền dở ra trò này. Lại còn muốn dùng tiền của nhà nước để trả sao? Những việc hắn giải quyết lúc đương nhiệm cũng đã giải quyết rồi. Được lắm, xuống chức rồi mà vẫn đùn đẩy chuyện này cho chúng ta sao? Tên Vương Thiếu Nham này cũng vậy, lại còn dám giở trò vô lại ngay trước cửa đại viện. Cái thứ gì vậy? Quách Phàn Vi cũng theo đà của Đồng Học Bân mà mắng Vương Thiếu Nham không biết tốt xấu. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại trên bàn reo vang. Quách Phàn Vi đi tới nghe điện, alo. Cục Chiêu Thương đây. À, ngài đợi một chút. Đem điện thoại đưa cho Đồng Học Bân, nói nhỏ. Là Triệu. Huyện trưởng. Đồng Học Bân ừ một tiếng rồi nghe điện. Tiếng Triệu Hưng Long vang lên. Đồng Cục trưởng, công việc của cậu bên đó thế nào? Rất thuận lợi, tôi đang định chiều nay dẫn người đi lấy đơn đây, tranh thủ tháng này được 40 triệu. Lấy đơn à? Đừng đi vội. Triệu Hưng Long nói. Tôi vừa nghe được tin ký giả Tân Hoa Xã hôm nay sẽ tới huyện chúng ta phỏng vấn về công tác thu hút vốn đầu tư của Cục Chiêu Thương. Đồng Học Bân chân mày nhảy dựng lên. Tân Hoa Xã. Chỉ tiện đường qua thôi. Ban đầu dự định phỏng vấn mấy huyện buôn bán phát triển ở tỉnh ta, nhưng có thể do công việc kết thúc sớm nên hành trình sẽ có thêm huyện chúng ta. Lần này chủ yếu là phỏng vấn cấp cơ sở, xem tình hình một số dự án thế nào, có thể cũng sẽ tới Cục Chiêu Thương. Dù sao thì mấy năm nay vai trò thu hút vốn đầu tư của Cục Chiêu Thương ngày càng lớn, huyện cũng như tỉnh đều rất coi trọng việc này. Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng cũng vừa ra chỉ thị cho chúng ta, phải nắm bắt lấy cuộc phỏng vấn như nắm bắt tình hình chính trị vậy, nhất định không được xảy ra sơ suất. Đồng Học Bân hoài nghi nói, không phải phân xã sao? Phân xã Tân Hoa Xã tỉnh Bắc Hà có số lượng khá nhiều nhưng cũng đến mức làm cho hướng đạo phát và huyện trưởng Tạ phải coi trọng như vậy. Triệu Hưng Long nói, là phân xã. Nhưng nghe nói trong tổ phòng vẫn có một người là ký giả của Tổng xã Tân Hoa Xã. Người này hình như là bạn học của một người trong phân xã, lần này trở về quê nên tiện đường đi cùng họ, không phải là chính thức tới phòng vấn chúng ta nhưng cũng không thể bỏ qua được. Đồng Học Bân lúc này mới hiểu rõ, chả trách bên trên lại ra chỉ thị như vậy. Đó là kênh truyền thông của cả nước, một phân xã đã đủ làm cho bọn họ lo lắng rồi. Huống hồ lại là người của Tổng xã. Đồng Học Bân thở dài một tiếng, có chút đau đầu. Mấy người làm công tác thông tin này mỗi lần tới thị sát đều làm cho người ta hoảng sợ. Không có cách nào, mọi người ở các ban ngành vô cùng coi trọng, đều tiếp đãi ăn uống đầy đủ lại còn phải lì xì nữa. Chẳng cầu mong họ đưa tin tốt đẹp gì, chỉ cần không nói linh tinh. Nếu như thật sự không tiếp đãi tử tế, đám người này chỉ cần viết một bài báo nói nhăng nói cuội thôi, thì đám người Đồng Học Bân cũng chịu đủ rồi, thậm chí làm không tốt thì ngay cả lãnh đạo huyện cũng bị liên lụy. Vậy anh xem chúng ta nên? Đồng Học Bân dò hỏi. Triệu Hưng Long nói, tổ phòng vẫn ngày mai mới tới, hôm nay hãy chuẩn bị tốt đi, tất cả các dự án bên cuộc hãy liên lạc với người phụ trách, nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Chuyến phỏng vấn lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề tình hình tiến độ của các dự án. Hãy cố gắng đừng để đồng chí của Tân Hoa Xã vặn vẹo được điều gì. Đồng Học Bân đáp. Vậy công tác tiếp đãi thì sao? Tào Bí Thư và tôi sẽ cùng đi. Đến lúc đó anh chỉ định ra vài địa điểm, tốt nhất là dự án nào đẹp đẹp một chút. Mọi người đi xem một chút là được rồi. Đồng Học Bân gật đầu nói. Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi bố trí luôn đây. Triệu Hưng Long là phái cán bộ làm thật, xuất thân từ một nông dân, mấy năm nay đã từng bước đi lên. Có thể có liên quan tới những việc trước đây mà hắn rất có phản cảm với giới truyền thông, mấy người này không phải là lãnh đạo cấp trên nhưng có lúc lại còn quan trọng hơn cả lãnh đạo cấp trên. Phóng viên không có gây trở ngại còn đỡ, chứ nhiều khi gặp phải một số người thích bới móc. Thực sự muốn đăng tin lung tung lên báo thì cũng chẳng thể cãi được gì cả. Điện thoại này vừa đặt xuống, điện thoại kia đã reo vang. Là phó bí thư chuyên trách Tào Húc Bằng gọi tới. Tiểu Đồng, là tôi đây, ký giả Tân Hoa Xã sắp tới. Cậu biết chưa vậy? Biết rồi, Đồng Học Bân cười nói. Triệu huyện trưởng vừa bố trí nhiệm vụ cho tôi xong. Quan hệ giữa Tào Húc Bằng và Đồng Học Bân khá tốt, nên giọng nói cũng khá ôn hòa. Vậy được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Lần này chính quyền huyện ủy có lẽ sẽ hạ chỉ thị cho cuộc chiêu thương các cậu, phải coi trọng chút, không cần cầu công lao gì nhưng không được coi thường, nhất định không được xảy ra sơ sót gì. Đồng Học Bân ứng tiếng thể hiện rằng mình sẽ dốc hết sức. Buông điện thoại xuống, Đồng Học Bân xem đồng hồ rồi nói. Phàn Vi thông báo cho lãnh đạo các ban ngành đúng 10 giờ tập trung ở văn phòng chúng ta họp. Một lát sau, đám người La Hải Đình và Lâm Bình Bình lần lượt tới. Tôn Thủ Lập không có ở đây, đã ra ngoài lo công việc rồi, ngoài anh ta ra thì các lãnh đạo khác đều đã tập trung đông đủ. Đồng Học Bân đi thẳng vào vấn đề, chính là việc ký giả Tân Hoa xã muốn tới phỏng vấn nói cho bọn họ nghe. Vừa nghe thấy vậy, Lâm Bình Bình và La Hải Đình liền cười khổ, rõ ràng là không vui lắm, Khương Hải Lượng cũng không kém, mắt chữ A mồm chữ O, hai chân mày cũng cau hết lại. Trước đây cũng từng có báo tỉnh tới cuộc chiêu thương của huyện Duyên Đài phỏng vấn, lần đó công việc của bọn họ quá bận, hai ngày liền họ phải bỏ bê hết công việc của mình mà lo tiếp đãi đám phóng viên đó, lo ăn lo uống lo chơi cho bọn họ. Làm chậm trễ khá nhiều công việc của họ nhưng cuối cùng đám phóng viên đó cũng không đăng họ lên báo, may mà cũng không xảy ra vấn đề gì. Lần này nghe nói là Tân Hoa xã tới, lớn hơn báo tỉnh rất nhiều, nên tâm tư của mọi người tất nhiên là không thể tốt được rồi. Đồng Học Bân thấy bọn họ như vậy, thật ra hắn cũng hiểu được. Có câu này nói sao nhỉ? Phòng trộm phòng giặc phòng phóng viên qua đó cũng có thể thấy được. Đồng Học Bân cũng không thích việc tiếp đãi đám phóng viên đó, tính cách của hắn không thể chịu được ánh mắt dò xét của bọn họ, thậm chí trong lòng hắn còn chửi thầm bọn họ, trong lòng nghĩ các người nhàn dối không có việc gì làm nên thay đổi hành trình, như vậy không phải là quấy rối sao. Nhưng nghĩ tới em G, A, I, T, A, Quy, Quy, Tuổi Lan là Tạ Tính cũng làm việc trong Tân Hoa xã, Đồng Học Bân cũng không nghĩ đến chuyện mắng người nữa. Hắng hắng giọng, Đồng Học Bân nói. Không cần phải biểu cảm như vậy, các đồng chí Tân Hoa xã tới, đây là chuyện tốt, cũng là lúc kiểm tra thành tích công tác của chúng ta theo một góc độ khác. Nếu như họ có thể tìm ra vấn đề thì chúng ta sửa chữa, cũng là có lợi cho việc nâng cao chất lượng công việc của chúng ta, đúng không? Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng và mấy người khác đồng thanh đáp. Đúng, nhưng ngữ điệu vẫn rất nhỏ. Đồng Học Bân kho han một tiếng, cũng không lớn giọng. Tôi sắp xếp công việc chút. La chủ nhiệm, công tác vệ sinh trong cuộc chúng ta do chị đảm nhiệm trong ngày hôm nay, hãy dọn dẹp lại chút, bảo mọi người chú ý chút. Trưởng ban Lâm, trưởng ban Khương, hai người cầm đơn này giao cho mọi người trong khoa. Hôm nay phải chịu khó vất vả chút vậy, phải sắp xếp xong lịch trình ngày mai, chọn lấy vài dự án nằm ở địa thế tốt. Cũng phải liên lạc với bên đầu tư nữa. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau khi tan cuộc họp, người nào người nấy đều lo đi thu xếp công việc của mình. Cuối cùng Đồng Học Bân bảo La Hải Đình ở lại một chút. Chuyện phong bì bình thường hay đi bao nhiêu? La Hải Đình nhìn hắn, bao nhiêu cũng có. Lần trước phỏng vấn cuộc chúng ta đưa cho mỗi người 500. Như vậy cũng không phải là ít. Đồng Học Bân ừ một tiếng, nghĩ một lát rồi nói. Vậy lần này mỗi người đưa 1.000. Có quá nhiều không? La Hải Đình quản lý tài chính của cuộc chiêu thương nên cô biết rất rõ hiện nay cuộc cũng không có nhiều tiền, tiêu 1 đồng là ít 1 đồng, chúng ta cũng không giàu có gì, không thể so bì với các cuộc khác được. Hừ, chỉ nghĩ rằng tôi muốn cho sao? Đuổi đám người này đi sớm chút nào hay chút ấy, tránh người ta ăn nói lung tung, Đồng Học Bân trước mặt La. Hải Đình không hề che giấu sự phản cảm của mình đối với đám người này. Quyết định là 1.000. La Hải Đình nhìn một cách là biết ngay Đồng Học Bân không hề coi mình là người ngoài nên trong lòng rất thoải mái. Vâng, vậy tôi đi làm đây, đợi đến bữa trưa ngày mai tôi sẽ đưa cho bọn họ. Được, chỉ xem tình hình thế nào rồi liệu mà làm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 383. Phóng viên bới lông tìm vết. Ngày hôm sau, Sáng sớm, trời trong nắng ấm. Phóng viên Tân Hoa xã dự tính 9 giờ sẽ tới huyện Duyên Đài, cho nên Đồng Học Bân dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong hắn liền vội vàng tới đại viện cuộc chiêu thương cùng mọi người mở một cuộc họp lâm thời dặn dò lại một lần nữa. Cuối cùng hắn cũng không dẫn Quách Phàn Vi đi cùng mà một mình lái chiếc xe Cami tới đại viện huyện ủy. Triệu Hưng Long với vài nhân viên trong chính quyền huyện cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Đồng Học Bân tới một cái, Triệu Hưng Long liền sai mọi người xuống lầu chuẩn bị xe. Hắn và Đồng Học Bân cùng đi tới văn phòng phó bí thư Tào Húc Bằng. Hơn 10 phút sau, Triệu Hưng Long xem đồng hồ, 9 giờ rưỡi rồi, chắc là sắp tới Tào. Húc Bằng ngồi phía bên kia nói: "Tiểu Đồng, hành trình sắp xếp không có vấn đề gì chứ?" "Không vấn đề gì, ngài cứ yên tâm." Đồng Học Bân lấy tờ lịch trình ra xem một lượt, mấy dự án được chọn đều bố trí tốt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Reng reng reng, điện thoại Triệu Hưng vang lên. Triệu Hưng Long tiện tay mở nắp túi áo ra, cầm điện thoại, "Alo, là tôi đây." "Sao vậy? Cái gì? Đi đâu rồi?" Sắc mặt hắn trầm xuống, "Cụ thể là ở chỗ nào? Mấy giờ tới?" Ờ. "Được rồi, tôi biết rồi." Tắt điện thoại, sắc mặt Triệu Hưng Long không được tốt cho lắm, hắn nói với Tào Húc Bằng: "Vừa nhận được tin báo các đồng chí Tân Hoa xã không tới huyện ủy nữa, sau khi tới huyện Duyên Đài thì họ đi tới chỗ mấy dự án phỏng vấn luôn, hơn nữa còn tới cả xưởng chế biến thịt mà cuộc chiêu thương mới đầu tư. Nơi đó chỉ mới đang chuẩn bị tiến hành, có cái gì đáng xem chứ?" Tào Húc Bằng mặt nghiêm túc nói. Ngay cả chào hỏi cũng không thèm, như vậy không phải là quấy rối sao? "Tôi thấy mấy người phóng viên này có điểm không tốt đẹp gì." Triệu Hưng Long nói. Đồng Học Bân cũng đau hết cả đầu, không ngờ đám phóng viên này lại ra chiêu này, đều vượt mặt các lãnh đạo huyện, đám người này cũng gớm thật. Không tới huyện ủy, như vậy không phải là bắt chúng ta phải tới nghênh đón bọn họ sao? Là ý gì chứ? Đúng là coi mình như là lãnh đạo vậy. Tào Húc Bằng mày cau lên nói. Đi thôi, người ta thật có giá. Đúng là không coi huyện ta ra gì cả. Triệu Hưng Long, Đồng Học Bân và Tào Húc Bằng cùng nhau xuống sơ u, v, quy, quy, o, y, lầu. Đồng Học Bân biết. Đây không phải là vấn đề có giá hay không có giá, đây là lễ nghĩa cơ bản nhất. Nếu như phân xã Tân Hoa xã của tỉnh đã thông báo về cuộc phỏng vấn này, cuộc phỏng vấn đường đường chính chính này chính là muốn tất cả các cán bộ đi cùng. Nếu nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, không phải như vậy thì đã không cần thông báo rồi, cứ tới phỏng vấn là được rồi. Bây giờ thông báo xong hết rồi lại không tới chào hỏi chính quyền huyện mà lại tự mình chọn địa điểm. Như vậy không phải là đang đùa giỡn chúng ta sao? Trên đường, Đồng Học Bân gọi điện cho chủ xưởng chế biến thịt Lương Trạch Nguyên. Alo. Ông chủ Lương, tôi Đồng Học Bân đây. Alo. Đồng Cục trưởng, tôi đang định gọi điện cho anh đây, Lương Trạch Nguyên nói. Sao lại có phóng viên tới xưởng chúng tôi phỏng vấn chứ? Lại còn là phóng viên Tân Hoa xã nữa. Tôi đang ở xưởng đây, nghe các công nhân nói vậy tôi vội vàng chạy tới đây. Hiện tại ba người phóng viên kia cứ hỏi lên hỏi xuống đám nhân viên, cũng không biết là định làm gì nữa. Cái này là cuộc chiêu thương sắp xếp à? Nếu như vậy tôi sẽ dốc hết sức phối hợp, ta nhất định phải giữ thể diện cho đồng lão đệ. Ha ha. Đồng Học Bân liền nói qua sự tình với hắn một lượt. Lương Trạch Nguyên cau mày nói: "Thế có nghĩa là mấy người này tự tới phỏng vấn à? Như vậy không phải là làm chậm trễ tiến độ công việc của chúng tôi sao?" "Thật không phải, lão Lương," Đồng Học Bân nói. "Trước đó chúng tôi cũng không biết, nếu biết thì chúng tôi đã gọi điện báo các anh rồi." "Không có gì. Hai ta thì có gì phải báo? À, phía bên phóng viên tôi sẽ bảo các anh em cố gắng phối hợp, dù sao thì cái gì cũng phải nói tốt một chút." "Ha ha, tôi hiểu rồi." Kể từ khi Đồng Học Bân một hơi uống hết ba bình rượu Mao Đài, Lương Trạch Nguyên sau đó cũng từng ngồi uống với Đồng học Bân một lần quan hệ giữa hai người ngày càng gần hơn, cho nên Lương Trạch Nguyên nhất định sẽ giữ thể diện cho đồng học Bân. Đúng 10 giờ, xe từ trong huyện ủy lần lượt đi vào khu chế biến thịt lợn. Tiền vừa mới nhận được một phần, kho lạnh cũng mới xây dựng được một phần. Bên này bây giờ vẫn là một mảnh đất trụi lủi, bên trên cũng mới chỉ để chút nguyên vật liệu và xi măng mà thôi. Xuống xe, Tào Húc Bằng dẫn mọi người đi tới. Lương Trạch Nguyên nhìn thấy bọn họ liền đi tới. Chào Triệu huyện trưởng, đồng cục trưởng. Đồng học Bân giới thiệu nói. Đây là Tào bí thư huyện ủy. Lương Trạch Nguyên giật mình, vội vàng bắt tay chào hỏi bọn họ. Phía sau mấy phóng viên đang nói chuyện với mấy công nhân nghe thấy tiếng liền ngoảnh đầu lại xem. Họ cũng không hỏi chuyện mấy công nhân nữa mà quay người đi về bên này. Đồng học Bân nhìn bọn họ, chỉ có ba người, một nam hai nữ. Cả ba người này đều khá trẻ, chỉ khoảng 27-28 tuổi. Hai đồng chí nữ của Tân Hoa xã kia đều đeo biển tên trước ngực. Một người là Vương Na, một người là Vương Đình, đều là người của phân xã Tân Hoa xã tỉnh. Diện mạo cả hai người tuy không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng khí chất cũng không tệ. Còn một người còn lại không thấy đeo bảng tên trước ngực. Nghĩ lại đây chắc là người của tổng xã Tân Hoa xã mà Triệu huyện trưởng nói, lần này là tiện đường về quê nên mới đi cùng bọn họ, nhưng không biết bạn học của anh ta là ai trong hai người đó. Tào Húc Bằng thản nhiên vươn tay ra nói, tôi đại diện cho huyện ủy huyện Duyên Đài hoan nghênh các đồng chí Tân Hoa xã. Tào bí thư chào anh, Vương Na và Vương Đình cùng bắt tay với hắn. Làm quen một lượt, đồng học Bân mới biết người thanh niên này tên là Lý Thắng Bân, là phóng viên của ban biên tập tin tức trong nước của Tân Hoa xã. Anh ta có dáng vẻ khá đường hoàng, nhưng đồng học Bân chú ý lúc anh tự giới thiệu anh là cục trưởng cục chiêu thương, Lý Thắng Bân nhìn hắn rất chăm chú, ánh mắt đó làm đồng học Bân cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng Triệu Hưng Long cũng không thoải mái về mấy người này, nhưng ngoài miệng thì lại không nói ra, mấy vị lần này tới muốn phỏng vấn về chủ yếu về vấn đề gì vậy? Vương Na nói, cũng không chú trọng vào gì cả, chỉ là tùy ý đi lại xem xét chút. Cách này, sáng nay lái xe đi qua chỗ này nên tiện ghé qua thôi. Von chúng tôi cũng không định làm phiền các vị lãnh đạo, công việc bên cuộc chiêu thương vất vả. Lần này chúng tôi đi phỏng vấn mấy huyện cũng đã thêm hiểu hơn nhiều thế nên mới không qua huyện ủy nữa. À, lần này lại để các vị lãnh đạo tới đây thật là ngại quá, thật có lỗi, cô tuôn ra một tràng. Tào Húc Bằng cười nói. Không sao, đều là vì công việc mà. Sau khi nó vài câu, Triệu Hưng Long nói với mấy phóng viên. Dự án công xưởng chế biến thịt lợn này do đồng cục trưởng phụ trách, có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi anh ta. Vương Đình cầm một cái máy ảnh và một quyển sổ, có lẽ nhiệm vụ của cô là chụp ảnh và ghi chép. Xem ra Vương Na là người dẫn đội của phân xã Tân Hoa xã, vậy được, tôi cũng đang muốn hỏi đây, vừa rồi tôi cũng đã hiểu thêm chút ít rồi, hình như công xưởng này là một dự án mới đúng không? Vẫn còn chưa qua phê duyệt. Mấy câu trước còn có thể coi là lời của người nói, nhưng câu sau của cô làm cho Triệu Hưng Long và Tào Húc Bằng đều trao mày lên, cảm giác như đối phương đến không phải để phỏng vấn mà là tới để đả kích vậy. Lý Thắng Bân cũng híp mắt nói. Chưa phê duyệt mà đã xây dựng công xưởng, như vậy có phải là không đúng với quy trình không? Đồng học ban nhìn qua, rồi bình thản nói. Đất đã phê rồi, chuyện xây dựng công xưởng vẫn đang làm, những trường hợp này không phải là lạ, bởi vì xét về vấn đề đầu tư và tình hình cụ thể của huyện Duyên Đài, thông thường những trường hợp như vậy sẽ vừa làm vừa phê duyệt, như vậy cũng là tạo điều kiện tốt nhất cho bên đầu tư. Nếu như đợi đến khi tiền vào vị trí rồi lại đợi phê duyệt xong nữa, như vậy cũng phải 1-2 tháng, bên đầu tư nhất định sẽ đợi không nổi, đúng không? Lý Thắng Bân nhìn anh, nói. Đồng cục trưởng có ý phê bình tốc độ xét duyệt của bên phê duyệt đúng không? Mặt đồng học Bân biến sắc, phóng viên Lý, tôi không nói như vậy, con mẹ mày, muốn chụp mũ cho tao sao? Lý Thắng Bân nhìn Vương Đình liền cầm bút viết gì đó vào quyển sổ. Cái này không cần ghi lại chứ? Đồng học ban hơi tức giận. Lý Thắng Bân cười ha ha nói. Chúng tôi chỉ là tùy ý hỏi mà thôi, không có ý gì đâu. Thấy Vương Đình vẫn còn đang ghi ghi chép chép đồng học. Bân bắt đầu nổi lửa giận. Lý Thắng Bân dù cho có thân phận không bình thường, nhưng nhiệm vụ phỏng vấn lần này là của đội phân xã của tỉnh. Ngươi tuy là người của tổng xã nhưng cũng chỉ là tiện đường về quê nên đi cùng bạn học mà thôi. Nếu nói thẳng ra thì chẳng có liên quan gì tới cuộc phỏng vấn lần này cả. Mày con mẹ nó là một người không có liên quan gì cả. Cho dù đến lượt ai nói thì cũng không đến lượt mày, mày còn muốn ép tao sao? Chúng tao cực khổ mới tìm được nguồn đầu tư về huyện, vì nền kinh tế huyện mà dốc sức, còn mày thì tốt rồi, chỉ việc khua môi múa mép tuôn ra những lời lạnh băng như nước như vậy, ý mày là gì chứ? Vòng vo về chuyện công trường một lúc, Lý Thắng Bân cùng Vương Na trong vòng 10 phút đồng hồ luôn vặn hỏi về mấy vấn đề nhạy cảm, còn những mặt tốt thì họ lại không đề cập tới và ghi chép chút nào cả. Sắc mặt đồng học Bân càng ngày càng kém. Đợi phỏng vấn xong, mấy người đều lên xe. Trước khi đi, Lương Trạch Nguyên còn kéo đồng học Bân sang một bên, giọng ông nói có chút bất an. Đồng lão đệ, liệu có vấn đề gì không vậy? Nguyên vật liệu và công nhân tôi đều lo xong hết rồi, nếu như đám phóng viên đó có tìm ra vấn đề gì, nếu như đăng lên báo, liệu họ có bắt chúng ta phải ngừng thi công để đợi phê chuẩn không? Tiền đã đầu tư vào rồi, bây giờ ngừng một ngày là tổn thất một ngày. Đồng học Bân nhanh chóng trấn an nói. Lão Lương tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, yên tâm đi. Lương Trạch Nguyên lạnh lùng nhìn ba người kia lên xe. Đám người này thật đúng là một đám chẳng ra sao. Trở lại xe, đồng học Bân tức giận nói. Tào bí thư Triệu huyện trưởng, như thế này còn gọi là phỏng vấn sao? Tôi thấy đây giống như là lãnh đạo bên trên tới thị sát vậy. Đặc biệt là tên Lý Thắng Bân kia, ở đây có chuyện gì của hắn chứ? Hắn nói lung tung cái gì? Làm cho mọi người đều lo lắng, nếu như cứ phỏng vấn như vậy thì chúng tôi cũng không cần tiếp tục thi công công trình nữa, bên đầu tư không đầu tư nữa là xong rồi. Bọn họ như vậy chính là muốn đuổi hết các nhà đầu tư đúng không? Triệu Hưng Long cũng gật gù nói. Tôi cũng thấy vậy, lúc thay đổi hành trình Tào Húc Bằng đã cảm thấy có vấn đề gì đó rồi, lại thêm thái độ của mấy phóng viên này nữa, Tào Húc Bằng cảm thấy cần phải báo cáo lại cho. Hướng bí thư biết, nếu không sẽ thật sự bị đám phóng viên này xỏ mũi mất. Những thông tin này tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, nếu không chắc chẳng có ai dám đầu tư vào huyện nữa. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 384. Đồng cục trưởng mắng người. Cả một buổi sáng đi theo bọn họ, đồng học Bân cảm thấy tức giận vô cùng. Lý Thắng Bân liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng, điểm đến tiếp theo lại không phải là nơi mà đồng học Bân đã chọn, thật đúng là cứ như là lãnh đạo cấp trên xuống thị sát vậy, kiểm tra bất ngờ rất nhiều những công trình vẫn chưa xây dựng xong, từng cách một bị kiểm tra bất ngờ, một số thứ không hẳn là vấn đề nhưng cũng bị đám phóng viên này ghi lại, làm cho những nhà đầu tư đau hết cả đầu. Sau sự việc này đều nhấp nhổm không yên mà hỏi đồng học Bân, họ đều sợ nhớ dự án xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, ngay cả Tào Húc Bằng tính tình hiền lành như vậy cũng bị làm cho tức tối, huống chi là đồng học Bân. Bọn họ coi như đã nhận ra rằng đám phóng viên này ngay từ đầu tới đây đã có mục đích rồi. Đồng học Bân phân tích, Lý Thắng Bân lại cố tình tìm ra những điểm thiếu sót. Giống như những gì Tào Húc Bằng nói huyện Duyên Đài đã đắc tội với ai đó rồi. Người này lại rất thân quen với đám phóng viên cho nên mới sai bọn họ tới huyện Duyên Đài bới móc chuyện như vậy. Còn có một khả năng khác là đám phóng viên này vì mấy ngày trước đi phỏng vẫn chưa tìm ra vấn đề gì to tát, cảm thấy bài báo chưa có gì đặc biệt nên mới tức thời chọn huyện Duyên Đài, muốn bới móc bên này để tìm ra những thông tin mới mang tính giải trí cho bài báo. Những vấn đề mang tính sự kiện luôn hấp dẫn hơn các sự việc như anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng dù cho có rắc rối thế nào, Tân Hoa xã vốn dĩ đã là tòa soạn báo mang tính quốc gia, Tào Húc Bằng sớm đã báo tin cho Hướng Đạo Phát rồi, chỉ thị xuống là dù cho thế nào cũng phải tiếp đãi tốt đám phóng viên này, nhất định không được để xảy ra chuyện gì, càng không thể để những chuyện này bị đăng lên báo được. Đặc biệt phải chú ý tiếp đãi Lý Thắng. Bân, nếu anh ta có nói gì đó lên trên, nếu trên mặt báo của Tân Hoa xã mà đăng tên huyện Duyên Đài, như vậy nhất định sẽ gây ra chấn động lớn, đây là điều mà toàn bộ người dân huyện Duyên Đài không hề mong muốn. Trước buổi trưa, nhiệm vụ phỏng vấn cuối cùng cũng được tạm thời dừng. Triệu Hưng Long nói, các đồng chí phóng viên, phòng tiếp khách đã chuẩn bị bữa trưa rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua đó thôi. Lý Thắng Bân nhìn hắn, cười nói, hay là đến cuộc chiêu thương ăn đi, vừa may lại có thể xem qua tình hình của cuộc chiêu thương huyện, đỡ phải chạy đi chạy lại. Vương Na tỏ vẻ đồng ý, cô chính là bạn học của Lý Thắng Bân. Thấy Triệu Hưng Long tối mặt lại, Tào Húc Bằng nói, được, vậy đến cuộc chiêu thương. Tiểu Đồng, cậu hãy chuẩn bị đi. Nuốt giận trong lòng, Đồng Học Bân ừ một tiếng. Sau khi lên xe, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho La Hải Đình bảo cô nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa ở cục, phải phong phú một chút. Phía trước là xe của huyện đang dẫn đường, cả đoàn người hướng về phía cục chiêu thương. Đồng Học Bân lúc trước làm cùng phòng tổng hợp cũng đã từng sắp xếp bữa trưa ở cục, nhưng đám phóng viên này còn khó hầu hơn các vị lãnh đạo cấp trên. Lúc trước khi cha của Tạ Tuệ Lan là Tạ Quốc Bang tới cục công an khảo sát cũng không nhiều chuyện như Lý Thắng Bân bây giờ, mà ông ta còn là lãnh đạo cấp trung ương. Trên đường đi, không biết điện thoại của Đồng Học Bân đã đổ chuông bao nhiêu lần. Alo! Đồng cục trưởng, Lão Vương ở xưởng sản xuất phim đây, vừa rồi phóng viên Tân Hoa xã tới xưởng chúng tôi khảo sát phỏng vấn ạ. Anh hãy nói cho tôi biết, có phải vấn đề ô nhiễm không? Nhưng ban đầu chúng ta chẳng phải đã thống nhất với nhau rằng chúng tôi sẽ dựa trên những yêu cầu của huyện ủy để lựa chọn những biện pháp hợp lý dựa trên tiêu chuẩn quốc gia sao? Tôi nghe đám công nhân nói, đám phóng viên nói phải thực hiện đúng tiêu chuẩn quốc tế gì gì đó. Trong hợp đồng của chúng ta lại không có điều này, nếu như muốn chúng tôi sửa đổi lại thì tất cả mọi tổn thất chúng tôi sẽ không chịu đâu. Đồng Học Bân vội nói, Vương Tổng, họ chỉ đề nghị thế thôi. Không cần lo lắng đâu. Nhưng nếu như bị đăng lên báo thì xưởng chúng tôi không chịu nổi sự ép buộc thế đâu. Khuyên can mãi, Đồng Học Bân mới tắt điện thoại, suýt nữa thì đem điện thoại quẳng xuống đất. Con mẹ nó, đám người này thật quá lắm rồi, lại dám gây chuyện với tao, một chút cũng không hiểu biết về tình hình huyện Duyên Đài mà lại dám nói nhăng nói cuội như vậy, lại còn cái gì mà tiêu chuẩn quốc tế nữa chứ. Miệng các ngươi nói ra thật dễ dàng. Ngươi thì biết cái sắm chó gì. Đồng Học Bân nhìn chiếc xe của đám phóng viên ở phía trước mặt qua tấm kính xe, trong lòng âm trầm. Trong xe, Tào Húc Bằng nhìn hắn. Buổi chiều đám phóng viên này đi rồi, bây giờ không thể chọc giận bọn họ được. Tiểu Đồng, cậu hãy nhìn chút đi. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Anh hít sâu mấy hơi, nhanh chóng cút đi, nếu không sợ rằng Đồng Học Bân sẽ ra tay đánh người mất. Buổi trưa, 12 giờ. Thay đoàn người sắp tới cuộc chiêu thương rồi, reng reng reng, chiếc điện thoại của Đồng Học Bân reo vang. Cầm điện thoại lên, là tiếng của La Hải Đình, cục trưởng trong cuộc có chuyện rồi, đừng để mấy phóng viên đó tới nữa, đầu dây bên kia có tiếng cãi nhau, hình như là có người đang gây chuyện ở đó. Đồng Học Bân lo lắng nói, tất cả xe đều tới rồi, có chuyện gì vậy? Tào Húc Bằng và Triệu Hưng Long đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Chỉ nghe thấy La Hải Đình nói, là Vương Thiếu Nhâm, hắn lại tới đòi tiền, chúng tôi vừa nhìn thấy đã gọi bảo vệ tới đuổi hắn đi, nhưng hắn lại nhất quyết nằm dưới đất không chịu đi, còn nói rằng chúng ta đánh người. Bây giờ có rất nhiều người dân đang tập trung ở đây, chúng tôi cũng không thể quá cứng nhắc, bây giờ đang giải quyết chuyện này đây. Đồng Học Bân quát, nhanh chóng đuổi hắn đi. Cho các người một phút. Xe đã tới đầu đường rồi. Như vậy thì không kịp rồi, tôi đã cố gắng. Tào Húc Bằng nói, có chuyện gì vậy? Đồng học Bân vội vàng kể lại sự tình cho ông nghe, sau đó nói. Cái tên Vương Thiếu Nham này cố tình tới gây sự, Tào Bí Thư quay đầu xe đi, đừng tới cuộc chiêu thương vội. Nhưng giờ đã không kịp rồi, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ, chỉ thấy cái ngõ nhỏ đường đi vào cuộc chiêu thương đang tập trung không ít người, khoảng tầm mười mấy người, còn chiếc xe phóng viên ở phía trước. Lý Thắng Bân và Vương Na đều đã nhìn thấy, Lý Thắng Bân còn mở cửa kính xe ra xem có chuyện gì. Tào Húc Bằng tức giận nói, tại sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này chứ? Đồng học Bân chỉ có thể nói, là tôi làm việc không tới nơi tới chốn. Tên Vương Thiếu Nham đó tôi biết, Triệu Hưng Long đỡ lời cho đồng học Bân một câu, là một tên du côn vô lại, lần trước hắn cũng đã tới chỗ chúng tôi gây chuyện, là chuyện của năm ngoái rồi. Xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe. Chỉ thấy ở trước cánh cổng của đại viện, Vương Thiếu Nham đang nằm như chết ở đó, bên cạnh mấy người đứng đầu của cuộc chiêu thương là Tôn Thụ, Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều có mặt. Khương Hải Lượng và hai người thanh niên khác của cuộc chiêu thương đang giơ tay ra kéo hắn, bảo vệ cũng muốn lôi hắn đi, nhưng Vương Thiếu Nham lại nhất quyết không đứng dậy, lại còn nằm dưới đất cố tránh cánh tay của mấy người muốn lôi hắn đi, miệng hắn còn la lớn. Đánh người! Cuộc chiêu thương đánh người! Còn có vương pháp không chứ? Dân chúng đứng xung quanh chỉ trò trò. Đám người La Hải Đình tức tới mức mồ hôi đều túa cả ra, bọn họ sớm đã nghe nói lần này phóng viên Tân Hoa Xã tới là có ý muốn điều tra gì đó, biết được lần này nhất định không được để xảy ra chuyện gì, nhưng thật không may, càng không muốn xảy ra chuyện thì chuyện lại tự tìm đến mình. Nhìn thấy mấy người đồng học Bân, Tào Húc Bằng đều mặt mày tức tối đi tới, La Hải Đình và Tôn Thủ Lập vội vàng chạy tới tiếp đón. Tào Bí Thư, Cục trưởng, Triệu huyện trưởng. Đồng học Bân chỉ tay vào mấy người mà muốn mắng một trận, nhưng nghĩ lại việc này cũng không thể trách bọn họ nên hắn lại rút hết những lời định nói ra lại. Hít sâu một hơi, hắn tức giận nhìn về phía Vương Thiếu Nham. Tào Húc Bằng lên tiếng. Báo cảnh sát. Đem người này đưa đi. La Hải Đình gật đầu rồi vội vàng đi gọi điện cho cảnh sát. Nhưng Lý Thắng Bân và Vương Na, Vương Đình đã nhanh hơn một bước, bọn họ đã đi tới trước mặt Vương Thiếu Nham. Lý Thắng Ban cúi đầu nhìn hắn nói. Vị đại ca này, chúng tôi là phóng viên Tân Hoa Xã, có chuyện gì vậy? Vừa nghe thấy Tân Hoa Xã, ánh mắt Vương Thiếu Nham sáng lên, hắn vội nắm lấy cánh tay Lý Thắng Bân nói. Đồng chí phóng viên, các anh đến thật đúng lúc, thật đúng lúc. Các anh xem bọn họ đánh tôi này. Hắn nhăn nhó giơ cánh tay lên. Tay của tôi sắp gãy ra rồi, đây còn là cơ quan nhà nước sao? Còn là cơ quan chính quyền sao? Đồng chí phóng viên, các anh hãy đòi lại công lý cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công lý mới được. Đồng học Bân tức giận. Anh đừng có vu oan giá họa như thế. Ai đánh anh? Anh chỉ ra đây cho tôi. Cái danh Tân Hoa Xã quá lớn. Vương Thiếu Nham cũng không sợ nữa. Hắn, còn có hắn nữa, tất cả đều đánh tôi. Đồng học Bân và Tôn Thủ Lập còn chưa kịp nói gì thì Vương Na giã cao mày nói. Sao bọn họ lại đánh anh? Lý Thắng Bân nói nhỏ với Vương Đình một câu, Vương Đình liền cầm sổ ra lập tức ghi chép lại. Mặt Triệu Hưng Long biến sắc. Đồng chí, chuyện này không thuộc phạm vi phỏng vấn mà. Lý Thắng Bân nghiêm nghị nói, người dân bị thiệt thòi, chúng tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho họ. Tôi đi cùng với cô Na đây đến tìm hiểu về tình hình cuộc chiêu thương, chuyện này tất nhiên cũng thuộc phạm vi cuộc phỏng vấn rồi. Nói xong, anh ta nhìn Vương Thiếu Nham. Rốt cuộc có chuyện gì, anh hãy nói hết cho tôi nghe đi. Vương Thiếu Nham đảo mắt nói, là người của cuộc chiêu thương tham ô. Họ sợ tôi nói ra nên mới đánh người. Tôn Thủ lập tức giận nói. Vương Thiếu Nham. Anh đừng có vu khống như vậy. La Hải Đình và Khương Hải Lượng cũng thiếu chút nữa thì mắng hắn rồi. Vương Thiếu Nham rắt giọng nói. Các người không tham ô thì là gì chứ? Nói là tìm được nguồn đầu tư sẽ thưởng cho tôi 5 vạn, nhưng đã bao nhiêu lâu rồi? Một phân tiền tôi cũng chưa nhận được. Tiền đi đâu rồi chứ? Còn không phải là các người tham ô sao? Tôi tới đòi tiền còn bị các người đánh. Con mẹ nó. Trong chuyên này nhất định có vấn đề. Đồng chí phóng viên, anh nhất định phải đăng chuyên này lên báo để tất cả mọi người đều biết. Vương Na nháy mắt mấy cái, cúi xuống nói. Anh nói lại chi tiết cho tôi nghe một lần. Đó là một tên vô lại. Các người quan tâm tới hắn làm gì? Lời của hắn có thể tin sao? Triệu Hưng Long nói với đám phóng viên kia. Đầu đuôi ngọn ngành chuyện này tôi đều rõ. Lát nữa tôi sẽ kể cho các người nghe. Bây giờ hãy vào cuộc ăn cơm đã. Lý Thắng Bân nhìn họ nói. Các vị lãnh đạo cứ ăn trước đi. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút. Nói xong, hắn lại lấy ra chiếc máy ảnh. Hắn không hề nghe người của cuộc chiêu thương giải thích mà bắt đầu cầm máy ảnh chụp. Hắn chụp Vương Thiếu Nham nằm dưới mặt đất xong lại chụp đám dân đang đứng xung quanh nữa. Sau đó hắn còn định chụp chiếc biển của cuộc chiêu thương. Rõ ràng là anh ta chỉ nghe lời một bên của Vương Thiếu Nham. Hơn nữa ánh mắt Lý Thắng Bân còn tỏ vẻ rất vui mừng. Lý Thắng Bân vừa hỏi Vương Thiếu Nham vừa bảo Vương Na nhanh chóng ghi lại. Thấy như vậy, đồng học Bân liền bước lên một bước nói. Cái thứ không biết xấu hổ này. Ai cho con mẹ nó mày chụp ảnh chứ? Nghe vậy, mọi người đều thất sắc. Không ai dám tưởng tượng ra rằng đồng cục trưởng lại dám mắng mấy đồng chí của Tân Hoa xã như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 385. Mắng chửi. Buổi trưa. Trước chiêu thương cục đại viện. Lý Thắng Bân cùng Vương Na tức giận nhìn về phía đồng học Bân. Anh chửi ai? Các người chứ ai? Đồng học Bân mặt lạnh quát. Còn là Tân Hoa xã sao? Tiếng người đều nghe không hiểu. Tào Húc Bằng cùng Triệu Hưng Long biết đồng học Bân đã nổi tính xấu. Hai người bọn họ cũng bị tên phóng viên này làm cho bực mình. Với trọng lượng của Tân Hoa xã, chửi người như thế này thì làm được chuyện gì? Có khi còn để những ký giả này bắt được nhược điểm, vì thế Tào Húc Bằng vội vàng lớn tiếng nói. Tiểu Đồng, anh ý phương thức làm việc. Triệu Hưng Long một bên cũng lập tức hướng Đồng Học Bân nháy mắt ra dấu để cho hắn đừng nói nữa. Đồng Học Bân không nghe. Tào Bí Thư Triệu Huyện Trưởng, tôi nhìn bọn hắn lắm rồi, bọn hắn là cái gì mà dám khi người như vậy? Tào Húc Bằng trừng mắt nói. Hồ nháo. Lý Thắng Bân tức giận mặt mũi trắng bịch. Anh mà cũng là cán bộ chính phủ sao? Bình thường anh đều làm việc như vậy sao? Tôi công tác như thế nào không cần ngươi quản? Đồng học Bân nhìn vào mắt hắn, chỉ vào cái mũi của hắn mà chửi. Ta đã thấy qua kẻ không biết điều. Nhưng vẫn chưa gặp qua kẻ không biết điều như các ngươi. Tần Hoa. Xã là địa phương nào? Tòa soạn báo là địa phương nào? Chức trách phóng viên ngươi cũng không biết. Còn con mẹ nó đi theo tôi mà khoa tay múa chân. Tin tức nguyên tắc thứ nhất chính là thực sự cầu thị. Còn các ngươi. Sau khi đến đây liền con mẹ nó chọn 3 lấy 4. Thành tích công tác của chúng ta các ngươi không nhìn. Tình huống thực tế các ngươi cũng không muốn biết. Dân chúng các ngươi cũng không quan tâm. Chỉ chăm chăm bới lông tìm vết. Cố gắng bắt bẻ những thứ râu ria không cần thiết. Các ngươi là cố ý. Các ngươi có quyền sao? Lý Thắng Bân cười lạnh nói. Chúng tôi xem xét các người công tác là không thực sự cầu thị sao? Ai quy định? Chúng tôi công tác như thế nào không cần anh phải dạy? La Hải Đình bọn hắn cũng sợ nháo ra chuyện cuống quýt khuyên nhủ. Cục trưởng Tôn Thủ Lập cũng đi lên kéo đồng học Bân xuống. Nhưng mà đồng học Bân bốc hỏa đã lục thân bất nhận. Còn ngươi thì sao? Họ Lý. Con mẹ nó ngươi chỗ nào đến đây? Tân Hoa xã phân xã tỉnh thông báo cho chúng tôi tiếp đãi phỏng vấn. Ngươi tính là phóng viên sao? Ngươi có là người của tỉnh phân xã không? Ở đây có chỗ cho các ngươi nói sao? Chúng tôi tiếp đãi các đồng chí từ tỉnh phân xã, ngươi tung tăng đi theo dơ, dơ quy quy u o y t là để làm cái gì? Tào Húc Bằng trong lòng biết giải quyết không được, hắn lập tức gọi điện thoại nói cho Hướng Đạo. Trong khi mắng chửi, người trong đại viện chiêu thương cục càng ngày càng nhiều. Mười mấy cán sự khoa viên chiêu thương cục đều từ bên ở cửa kính phòng làm việc mà nhìn, còn có một số liền đi ra, đứng ở trong này mọi người đều nhìn rõ chuyện đã phát sinh, cả người cũng nghẹn lên một luồng lửa nóng. Hiện tại thấy đồng cục trưởng đem bọn họ mắng chửi, tất cả mọi người có vẻ rất rất là thỏa mãn, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cách làm việc mạnh bạo trong truyền thuyết cơ U, A, T, I, E. Đồng cục trưởng trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, hận không thể đi theo đồng học. Bân cùng mắng bọn kia vài câu, nhưng đương nhiên không ai lên tiếng, dám ở trước mặt mắng phóng viên của Tân Hoa xã, cả huyện Duyên Đài phòng chừng cũng chỉ có một mình tiểu đồng cục trưởng có can đảm này, bọn hắn cũng không có quyết đoán của đồng cục trưởng. Vương Na Vương Đình cũng tức giận. Hùng hùng hổ hổ. Anh là cái lãnh đạo gì? Lý Thắng Bân hung áp nói. Loại con sâu làm dầu nồi canh này nhất định phải rửa sạch ra khỏi đội ngũ. Chuyện này tôi trở về sẽ cùng bên trên thông báo. Đồng học Bân vui vẻ. A, ngươi chừng nào thì lại trở thành người của ủy ban kiểm tra kỷ luật. Thân phận của ngươi biến hóa rất nhanh. Bên kia Tào Húc Bằng gọi điện đến huyện ủy. Hướng Đạo vừa nghe đồng học Bân đem đồng chí Tân Hoa xã mắng chửi một trận, vỗ vỗ cái ức, quả thực đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu đồng đang làm gì đó? Hắn đang làm gì đó? Lão Tào, lập tức đem tiểu đồng lôi đi. Việc tiếp đãi anh tự mình phụ trách. Đừng làm cho tiểu đồng dính vô. Chuyện gì vừa có hắn vào liền lộn xộn liền. Anh nhanh đi lo liệu. Hiện tại còn kịp. Chiêu thương thành tích tốt, Hướng Đạo cũng là có công lao, cho nên mấy ngày này thấy đồng học Bân triển khai công tác không tệ, mới vừa vài ngày liền kéo về 20 triệu nên Hướng Đạo thái độ đối với hắn cũng khá hơn một chút. Chuyện ở buổi liên hoan khiêu vũ, chuyện đại náo cục tài chính, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có truy cứu. Nhưng ai có thể tưởng tiểu đồng này mới vừa thành thật vài ngày lại gây ra chuyện này, điều này làm cho Hướng Đạo thiếu chút nữa vỗ bàn. Cúp điện thoại, Tào Húc Bằng lập tức đi tới tiểu đồng. Được rồi. Đồng học Bân chửi cũng đã xong, thấy lãnh đạo phát hỏa, hắn liền im lặng không nói nữa. Tào Húc Bằng ôn hòa nhìn về phía Lý Thắng Bân. Mấy đồng chí đi ăn cơm thôi, đồng cục trưởng cũng là vì lo lắng phát triển kinh tế trong huyện cho nên xúc động một chút, trở về tôi sẽ phê bình anh ta. Lý Thắng Bân cười lạnh nói. Phê bình thôi là xong sao? Vương Na một bên nhìn Vương Thiếu Nham trên mặt đất. Tôi xem vị đại ca kia nói tham ô nhận hối lộ không phải là tin đồn vô căn cứ. Vậy điều tra thêm. Lý Thắng Bân không coi ai ra gì, xuất ra camera bấm máy quay lại hiện trường. Ngay cả Tào Húc Bằng cùng Triệu Hưng Long đều chiếu đi vào. Cuối cùng ngồi xổm xuống hỏi Vương Thiếu Nham. 5 vạn tệ kia là từ ai? Vì sao lại cấp cho anh? Tào Húc Bằng có điểm nhìn không được, thầm nói ngươi cũng quá mức không xem ta vào mắt chứ. Tôn Thủ lập tức giận nói. Mấy vị phóng viên. 5 vạn tệ không phải. Chiêu thương cục chúng tôi đáp ứng cho hắn. Không có hợp đồng cũng không có văn kiện. Loại tiền không đạo lý này đương nhiên không thể cấp. Các người đây là có ý gì, chẳng lẽ chỉ cần có người đến làm loạn gây chuyện. Chúng tôi phải trả thù lao. Không cho thì chúng tôi chính là tham ô. Chúng tôi có bao nhiêu tiền cũng không đủ cấp. Đây là tiền quốc gia. Là tiền nhân dân. Không phải là như các người động động mồm mép đơn giản như vậy. Nói 2 chữ cho tiền thực rất dễ dàng sao. Chúng tôi cũng sẽ nói. Các người không thể nghe tình huống thực tế sao. Lý Thắng Bân ngó ngó hắn. Ta hiện tại là thấy anh đánh nhân dân. Là... Hải Đình nói, chúng ta không hề cùng hắn đồng thủ. Hắn đến chiêu thương cuộc làm loạn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vì để không ảnh hưởng đến công việc, chúng ta đem hắn đuổi đi ra liệu có sai lầm sao? Cái gì bị thương đều là hắn giả bộ. Tôi không tin mọi người ở đây không ai thấy. Lý Thắng Bân không phản ứng đến hắn, tiếp tục hỏi Vương Thiếu Nham tình huống, sau đó ghi chép. Vương Thiếu Nham nước miếng bay tứ tung, díu dít nói. Ánh mắt đồng học Bân âm trầm dừng ở trên mặt Lý Thắng Bân. Con mẹ nó, ngươi vẫn chưa xong sao? Lý Thắng Bân, các ngươi là có ý gì? Luôn mồm rong cờ là lấy công đạo cho nhân dân, chỉ nghe lời nói của một bên, chúng ta nói một câu ngươi cũng không nghe. Cái này gọi là đòi công đạo sao? Đừng mẹ nó giống như giả bộ lấy chồng. Ngươi muốn bới lông tìm vết có phải hay không? Cố ý tìm duyên đài huyện gây phiền toái chứ gì? Được. Nói tới đây đồng học Bân nhìn mấy người ở Tân Hoa xã. Mấy người các ngươi. Đem các ngươi thẻ phóng viên cùng giấy chứng nhận lấy ra nữa tôi xem. Lý Thắng Bân nhìn hắn nói. Tôi cho anh xem được sao? Vương Na sắc mặt cũng rất khó coi. Thẻ ở trên ngực, anh nhìn không thấy. Tôi thực nhìn không thấy. Đồng học Bân liếc nhìn hắn. Trong mắt của tôi, Tân Hoa xã là tòa soạn báo lớn của quốc gia. Phóng viên hẳn là phải hạng nhất nhì, nhưng tôi không có chứng kiến điều này ở trên người các ngươi. Các ngươi là kẻ cố tình gây sự, đây mà là Tân Hoa xã phóng viên sao? Tôi đối với lần này thực hoài nghi. Tốt lắm, hiện tại trình giấy chứng nhận của các người, nếu như không có liền xin lỗi, giả mạo phóng viên, cục công an sẽ mời các người đi ngồi một chút. Lý Thắng Bân cười lạnh một tiếng, vừa sờ trong người, lấy ra giấy chứng nhận ném cho hắn. Vương Na cùng Vương Đình cũng nghe theo, đều đem thẻ công tác mang ra. Đồng học Bân đem ba giấy chứng nhận cầm ở trong tay nhìn nhìn, gật gật đầu quay người lại đi đến một bên, trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Ai cũng không biết tiểu đồng cục trưởng muốn làm gì, đều nhìn về hắn. Đồng học Bân trực tiếp gọi một cú điện thoại, tít tít tít, thông. Đầu kia là tiếng nói của Tạ Hảo. Ha ha, tỷ phu thần tượng của em, như thế nào gọi điện thoại cho em? Có phải đang ở Bắc Kinh hay không? Ở đâu? Em đến tìm anh. Đồng học Bân thấp giọng nói. Tìm em có chuyện, chị hai của em ở Tân Hoa xã chức vụ gì? Chị hai. Chị là ở phòng nhân sự của Tân Hoa xã, em nhớ cấp bậc là trưởng phòng, bất quá đãi ngộ chức vụ là phó sở, làm sao vậy? Đãi ngộ phó sở còn ở cục nhân sự. Trọng lượng không nhỏ. Có mấy người từ Tân Hoa xã đến cục chiêu thương của anh bới lông tìm vết đây. Hắc. Sợ gì bọn hắn. Là cái thá gì, chỉ hay cùng tổng biên tập Tân Hoa. Xã quan hệ tốt lắm, em đưa anh số điện thoại của tổng biên tập. Tân Hoa xã tổng biên tập, đó là quan lớn cấp bộ. Đồng học Bân nói. Người ta cũng không biết anh, như vậy cho anh số điện thoại di động của chị hai em đi. Được, vậy anh chờ tí. Tạ Hảo đọc số. Cúp máy, đồng học Bân lập tức gọi điện cho Tạ Tính. Tít tít tít, điện thoại thông. Xin lỗi, ai vậy? Đồng học Bân hắng giọng. Tiểu Tính, tôi đồng học Bân, nói chuyện một chút có được hay không? Tạ Tính ngẩn ra, ha ha nở nụ cười. Tỷ phu khỏe, có thể có chuyện gì sao? Tạ Tính so với đồng học Bân còn lớn hơn vài tuổi, nghe cô ấy kêu tỷ phu, đồng học Bân là có chút khó chịu, bất quá hiện tại cũng không suy nghĩ được chuyện này, hắn nói. Ban biên tập tin tức trong nước Tân Hoa xã bên đó có một người đến chỗ tôi, một chút tinh thần thực sự tầu thì cũng không nói, còn như biến thành cấp trên của tôi, đối với công tác của chúng tôi chỉ trỏ trỏ, còn đòi phản ánh tình huống cùng cấp trên, xem tôi là con sâu làm dầu nồi canh mà đem thành trừ. Ừ, tôi không rõ người này như thế làm như thế nào mà có thể làm phóng viên. Tạ Tính mày nhíu lại. Hắn tên gọi là gì? Lý Thắng Bân. Đồng học Bân đem mã số phóng viên trên giấy chứng nhận cũng nói cho cô ấy. Anh chờ chút, em gọi điện thoại. Đầu kia một trận trầm mặc, không bao lâu thanh âm Tạ Tính vang lên. Bộ phận tin tức trong nước quả thật có Lý Thắng Bân tỷ phu, như vậy đi, anh đem điện thoại cho người nọ, em phê bình hắn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 386. Chạy. Ngoài đại viện, không khí đè nén gắt gao. Cán sự của Chiêu Thương Cục đi ra xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, hành lang ký túc xá cùng trên vê cơ đều đầy người úp sấp, những cổ mà nhìn xuống. Ngoài đại viện hai mươi mấy người dân, Tào Húc bằng Triệu Hưng, Long cán bộ của Cục Chiêu Thương cùng mấy nhân viên công tác cũng đều đưa ánh mắt chuyển trên người Đồng Học Bân, biểu tình không đồng nhất, cũng không biết Đồng Học Bân đang cùng ai liên hệ. Lúc này, Đồng Học Bân trở về, cầm điện thoại đưa về phía trước. Lý Thắng Bân cùng Vương Na ba người nhìn hắn. Định làm gì? Nghe điện thoại. Đồng Học Bân nhìn Lý Thắng Bân, âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh đạo của các người. Nghe vậy, Tào Húc bằng cùng Triệu Hưng Long liếc nhau, trong lòng đều ồ lên một tiếng, lãnh đạo bọn hắn. Tiểu Đồng còn có Tân Hoa xã quan hệ. Lý Thắng Bân nhíu mày, không có đưa tay đón. Vương Na cùng Vương Đình thần tình hồ nghi, tựa hồ suy nghĩ là lãnh đạo nào. Đồng Học Bân giận quá thành cười. Không tiếp sao? Được, tôi biết rồi. Đợi chút. Thấy Đồng Học Bân cầm lấy di động muốn nói gì đó, Lý Thắng Bân ngăn đón, vẫn là cầm lấy điện thoại di động. Hắn không biết Đồng Học Bân tìm ai, nhưng nghĩ đến loại địa phương thâm sơn cùng tốc này, lãnh đạo huyện cục thì có thể nhận thức cái gì cao tầng Tân Hoa xã. Tổng biên tập vốn là một cách đặc thù độc lập, có thể xem như một hình thái quan trường khác, liên lụy sẽ không quá nhiều. Huống hồ Lý Thắng Bân nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn dù gì cũng là phó tổ trưởng kế tiếp, ở tòa soạn cũng là có một chút nhân mạch nên cũng không xem chuyện này coi trọng lắm. Cấm lấy di động, Lý Thắng Bân không mặn không nhạt nói. À lộ, anh chính là Lý Thắng Bân ban biên tập tin tức trong nước. Một giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Nữ, thanh âm còn rất trẻ. Lý Thắng Bân cau mày nói. Đúng là tôi, cô là. Tạ Tĩnh cũng chưa trả lời thẳng, giọng nói của nàng lúc này cũng không có khách khí như lúc nói chuyện cùng Đồng Học Bân. Lãnh đạo của anh là Lý Kế Đông. Được, lão Lý khi nào thì có khí phái như vậy. Chạy tới huyện Duyên Đài chỉ đạo công tác. Còn uy hiếp lãnh đạo Cục Chiêu Thương. Tốt, rất tốt nha, Lý Thắng Bân, anh thị sát thấy thế nào? Đã phát hiện bao nhiêu con sâu làm dầu nồi canh. Nghe cô ấy châm chọc xong, Lý Thắng Bân sắc mặt cả kinh. Lý Kế Đông, Lý chủ nhiệm. Đó cũng không phải là lãnh đạo chủ quản Lý Thắng Bân, mà là lãnh đạo của lãnh đạo hắn. Người phụ nữ trong điện thoại kia kêu là lão Lý. Trong lời nói còn có vẻ không hề khách khí với Lý chủ nhiệm. Lý Thắng Bân trong lòng nhảy loạn, ngữ khí cũng thay đổi. Xin lỗi cô là. Sau khi nói xong lời này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy ra một cái tên dọa người. Tạ Tĩnh thản nhiên nói. Tôi là Tạ Tĩnh, cục nhân sự. Ta kháo. Quả nhiên là cô ấy. Lý Thắng Bân hít một hơi khí lạnh, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống. Tạ khoa trưởng. Tạ Tĩnh, một trong cán bộ tuổi còn trẻ nhất Tân Hoa xã, lại là ở cục. Nhân sự, chức vụ quyền lợi rất nặng, hơn nữa quan trọng nhất là phía dưới không ít người cũng biết Tạ Tĩnh cùng tổng biên tập một nhà quan hệ phi thường tốt, không chỉ là trên công tác, quan hệ cá nhân cũng như thế. Tổng biên tập phu nhân mỗi lần đến Tân Hoa xã, 10 lần thì có đến 3-4 lần đều một mình đi cục nhân sự tìm Tạ trưởng phòng tán gẫu, ở tòa soạn không phải là cái gì bí mật. Tại sao là cô ấy? Lý Thắng Bân biết mình đụng vào thiết bản rồi. Thấy hắn không nói lời nào, Tạ Tĩnh điềm tĩnh nói. Lý Thắng Bân, anh thật là có can đảm, cáo mượn oai hùm thực rất hay sao? Lấy cờ hiệu Tân Hoa xã đi áp người rất vui vẻ sao? Xem ra cục nhân sự có khi cần phải đối với loại người như đồng chí khảo sát một lần nữa. Như vậy đi, anh sau khi trở về trực tiếp đến cục nhân sự tìm tôi. Lý Thắng Bân mặt đều bị dọa trắng bệch. Đừng, Tạ trưởng phòng, không phải tôi. Cách đó không xa, La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình mỉm cười, không nghĩ tới Lý Thắng Bân vừa mới rồi còn không ai bị nổi như thế nào đột nhiên liền sợ hãi như vậy. Tạ Tĩnh nói, cái con sâu làm dầu nồi canh mà anh nói đó, tôi cũng phải gọi một tiếng. K, ca, anh cũng thật là ai cũng dám gây chuyện đó. Không phải, Tạ trưởng phòng. Tạ trưởng. Tít tít tít, điện thoại đã bị cắt ngang. Người chung quanh chứng kiến Lý Thắng Bân sắc mặt hoảng hốt, nhất thời liền rõ ràng đây là bị lãnh đạo giáo huấn. Trong lúc nhất thời không ít người đều nhìn về Đồng Học Bân, thầm nói tiểu đồng cục trưởng chiêu số cũng đủ cao. Vương Na vội la lên. Thắng Bân, làm sao vậy? Lý Thắng Bân trong lòng kêu khổ, cũng chẳng cùng nàng giải thích, quay đầu bước nhanh đi đến trước mặt Đồng Học Bân, vội nói. Đồng cục trưởng, vừa rồi là tôi thái độ không tốt, đã không có giải thích tình huống rõ ràng đã đi xuống kết luận, lãnh đạo đã muốn nghiêm khắc phê bình tôi. Đồng Học Bân nói, lãnh đạo nếu không phê bình ngươi, chuyện này là chúng tôi không đúng sao? Lý Thắng Bân cắn răng nói, không đúng không đúng, là tôi đã sai. Đồng Học Bân nhìn hắn, lại nhìn Vương Na cùng Vương Đình một cái, lớn tiếng giáo huấn. Nhìn các người còn là bộ dáng phóng viên sao? Cầm lông gà thay xem như lệnh tiễn. Các người có tự nhìn lại bản thân hay không? Tôi thừa nhận chúng tôi công tác chiêu thương khẳng định tồn tại hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, địa phương khác cũng như vậy, chỉ cần người làm việc, nhất định sẽ có vấn đề, đây là không thể tránh né. Tôi cũng hoan nghênh các đồng chí phóng viên chỉ ra chỗ sai, chúng tôi sẽ cố sửa đổi để tiến bộ, nhưng mà các người là đang làm cái gì? Bắt bẻ một ít chuyện vô lý, bắt lấy một ít chuyện tào lao làm văn chương, không lo lắng hiện trạng huyện Duyên Đài, không lo lắng cảm giác của nhân dân. Lương tâm các người ở chỗ nào? Lý Thắng Bân nói, là chúng tôi công tác không tốt, ngài đừng chấp nhặt với chúng tôi. Đồng Học Bân quát, chấp nhặt cái gì? Hành vi các ngươi đã nghiêm trọng tổn hại hình ảnh huyện Duyên Đài, làm cho các nhà đầu tư khủng hoảng. Các người thật ra rất thoải mái, động động mồm mép liền đem công sức của chúng tôi toàn bộ phủ định. Các người có biết điều này sẽ mang đến bao nhiêu tổn thất lớn cho chúng tôi không? Đến lúc đó các người vỗ vỗ mông rời đi. Chúng tôi thì sao? Nhân dân và nhà đầu tư thì sao? Lý Thắng Bân nhanh chóng hạ thấp tư thái, quay đầu đối với Tào Húc Bằng cùng Triệu Hưng Long nói. Tào Bí Thư, Triệu huyện trưởng vừa mới mạo phạm thật sự là có lỗi. Hắn lập tức nói xin lỗi, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lấy ra camera đem ảnh chụp đều xóa hết. Lý Thắng Bân hiện tại mới biết sợ, ý tứ Tạ Tĩnh rất rõ ràng. Chính mình sau khi trở về khẳng định phải chịu phạt, đó là tình huống tốt nhất. Không cẩn thận thì cái ghế này cũng khó mà giữ được. Tào Húc Bằng nghe xong trong lòng bực mình cũng giảm bớt, rộng lượng khoát tay. Hắn lúc này mới biết được tiểu đồng vì sao dám mắng người, thì ra là có chỗ dựa, lãnh đạo Tân Hoa xã sao. Tào Húc Bằng trước kia vẫn cho rằng Đồng Học Bân chỉ có Tạ huyện trưởng làm chỗ dựa, thật vẫn không có biết chỗ khác của hắn. Hiện tại vừa nhìn tiểu đồng này xem ra cũng không phải là người dễ tra, quan hệ cùng Tân Hoa xã mà cũng có được. Triệu Hưng Long thật ra cũng lợi dụng cơ hội nói thêm một chút. Cũng dùng lời nói nghiêm khắc phê bình Lý Thắng Bân vài câu, lần phỏng vấn này quả thật bắt chẹt quá mức. Lý Thắng Bân liên tục đồng ý, không dám ý kiến gì. Cuối cùng, Lý Thắng Bân nói lãnh đạo bảo hắn đầu tiên trở về thủ đô, liền cáo từ mà đi. Đám người Vương Na có ngốc thì cũng hiểu được mọi chuyện là thế nào, ngay cả Lý Thắng Bân đều đắc tội không nổi thì bọn hắn lại càng đắc tội không nổi, vì thế cũng cuống quýt xin lỗi rồi cùng. Lý Thắng Bân cùng nhau rời đi, cũng không quản cái gì phỏng vấn nữa. Người cuộc chiêu thương rất là thoải mái, có không ít người đều thở phào một hơi. Mấy người dân xung quanh đang còn ở đó, Tào Húc Bằng sợ ảnh hưởng không tốt, cũng chừng mắt nhìn Đồng Học Bân một cái. Cậu đó, về sau nếu tiếp tục phương thức làm việc này, cậu cứ đợi xử phạt đi, giao một bản kiểm điểm cho tôi. Thật ra đối với loại kết quả này, Tào Húc Bằng vẫn là rất hài lòng, coi như Đồng Học Bân không mắng chửi người, mấy người phóng viên kia cũng là đặc biệt đến gây chuyện, tránh cũng không thể tránh. Hiện tại có như vậy, nghĩ đến những ký giả kia trở về cũng sẽ không loạn đưa tin. Đồng Học Bân cười khổ, nhưng không nói gì, kiểm điểm thì kiểm điểm, hắn cũng viết qua không ít kiểm điểm. Triệu Hưng Long không có phê bình Đồng Học Bân cái gì, hắn vừa mới nãy cũng phát hỏa. Phóng viên đi rồi, Tào Húc Bằng cùng Triệu Hưng Long cũng không lưu lại, lên xe rời khỏi cuộc chiêu thương, đem tình huống bên này hội báo cho trong huyện. Tào Húc Bằng trong lòng cũng rất thích Tiểu Đồng, cho nên thời điểm báo cáo cũng không có nói Đồng Học Bân mắng chửi người, chỉ sơ lược nói qua. Lãnh đạo vừa đi, La Hải Đình là người thứ nhất đón chào. Cục trưởng, xin bớt giận, đừng cùng mấy phóng viên kia chấp nhặt. Tâm tư cô ấy cũng có chút quay vòng lên, hiển nhiên cũng không dự đoán được Tiểu Đồng cục trưởng còn có quan hệ ở Bắc Kinh, nghĩ cũng thấy đúng, Đồng cục trưởng không phải là người Bắc Kinh sao. Mắng cũng mắng, gõ cũng gõ, Đồng Học Bân bực mình cũng đã phát ra hơn phân nửa, phất phất tay, liền thấy Vương Thiếu Nham trên mặt đất, hắn thấy tình thế không ổn đang đứng lên muốn chạy, Đồng Học Bân trong mắt lạnh lùng. Đem hắn mang tới chỗ bảo vệ. Chờ cảnh sát đến trực tiếp mang đi. Chiêu thương cục là nơi Dương Oai sao? Đã trở thành nhà của ngươi sao? Ngươi không phải đến để làm trò vô lại sao? Đi. Đến phòng tạm giam mà chơi đi. Vương Thiếu Nham nhanh chân bỏ chạy nhưng mà đã bị hai người bảo vệ tóm lại. Đồng Học Bân nói. Tất cả giải tán đi trở về công tác. Lâm Bình Bình cùng Tôn Thụ Lập bọn hắn đều nhìn Đồng Học Bân đi nhà ăn quay về ký túc xá. Tân Hoa xã ở quốc nội địa vị chính trị luôn luôn thực đặc thù, trọng lượng cũng rất lớn, nhưng hôm nay lại bị Tiểu Đồng. Cục trưởng chỉ vào cái mũi mắng chạy, điều này làm cho mọi người đối với Đồng cục trưởng nhận thức lại nhiều hơn một tầng. Mấy cán bộ ở trong lòng suy nghĩ miên man, nhóm khoa viên thì không lo lắng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Đồng Học Bân đại phát thần uy mười phần hả dạ. Buổi chiều, trong văn phòng Đồng Học Bân cũng tỉnh táo lại, viết xong kiểm điểm hắn xoa nhẹ cái ức, biết mình lần này lại xúc động, hắn nhanh chóng gọi một cú điện thoại đến cho Triệu Hưng Long thử nói. Alo Triệu huyện trưởng, khổ khổ chuyện kia trong huyện xử phạt tôi thế nào? Triệu Hưng Long vui vẻ. Thế nào? Cậu còn muốn xử phạt? Tôi chỉ lo lắng mà thôi. Ha ha, yên tâm đi, hẳn là không có việc gì. Đồng Học Bân liền yên tâm, nếu nghiêm trọng một chút thì xử phạt chính là hạn chế lên chức. Hắn còn chuẩn bị làm tốt công tác để nhanh chóng lên phó sở đây. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 387. Có người theo dõi Tạ Tỷ. 6 giờ chiều. Huyện ủy đại viện. Phía chân trời nhiễm một mảnh nóng bỏng, áng mây phiêu phiêu đẹp không sao tả xiết. Giao xong giấy kiểm điểm, Đồng Học Bân theo Tào Húc Bằng đi tới văn phòng, chỉnh chu quần áo và rời đi. Thật ra hắn nửa giờ trước đã tới đây, bất quá Tào Húc Bằng quở trách hắn hơn nửa ngày, lúc này mới có thể xong xuôi. Đồng Học Bân biết Tào là vì mình suy nghĩ, đây là đang giúp hắn, giao xong phê bình kiểm điểm, chuyện mắng chửi người này cũng không lớn, bằng không cũng không cần trực tiếp làm khó dễ lãnh đạo, là Đồng Học Bân kiểm điểm cũng sẽ không để cho hắn viết, trực tiếp đem chuyện này tóm lấy, về sau có thể xử lý. Phía dưới ký túc xá. Mọi người được nghĩ sôi nổi hướng phía ngoài đại viện mà đi. Bất quá Đồng Học Bân vừa ra vẫn là có không ít người đồng loạt hướng hắn nhìn qua. Đồng Học Bân bị nhìn thấy có điểm sợ hãi, mặt trầm xuống, ánh mắt ở trong đại viện quét một vòng, thầm nói nhìn tôi làm gì. Tuy rằng Tào Húc Bằng cố ý đem chuyện này áp xuống, nhưng lúc ấy ở đây không ít người. Giấu riêng là giấu riêng không được, Đồng Học Bân mắng chửi phóng viên Tân Hoa xã vẫn là ở phạm vi nhỏ truyền ra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa tính hí kịch lớn như vậy, cũng khó trách mọi người quan tâm, ở trong lòng rất nhiều người đều nói thầm lên, thầm nói đồng cục trưởng này gây chuyện thật sự là một lần so với một lần càng lớn hơn, giống như chuyện gì cùng Đồng Học Bân nhắc lên quan hệ, tình huống có nhỏ đi nữa thì cũng có thể bị hắn làm cho phình lên, cũng coi như đám phóng viên kia không hay ho, nói các ngươi tìm ai phiền toái không tìm mà lại cứ nhằm vào cuộc chiêu thương phiền toái, ôn thần là dễ chọc sao. Lên Khải Mỹ Thủy, Đồng Học Bân đốt điếu thuốc, lái xe về nhà. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh mê người từ tổng văn phòng huyện đi ra, là Tạ Tuệ Lan. Tạ huyện trưởng. Huyện trưởng, hết giờ làm rồi sao? Phụ cận mấy người vội cung kính chào hỏi. Tạ Tuệ Lan khóe mắt mang theo vẻ cười, ôn hòa gật gật đầu. Ngày hôm nay vất vả mọi người, sớm một chút trở về đi. Cô ấy mặc một thân âu phục màu đen, rất đẹp. Tính toán Tạ Tuệ Lan đến huyện Duyên Đài cũng có hơn nửa năm, hiện tại trong huyện ủy đại viện cũng không có người dám xem thường nàng, làm một người nữ cán bộ trẻ tuổi, hơn nữa còn là ở vị trí huyện trưởng, công việc thực rất khó khăn, nhưng Tạ Tuệ Lan biểu hiện lại làm cho không ít người lắp bắp kinh hãi. Gần mấy tháng, Tạ huyện trưởng ngay tại trong chính quyền huyện đứng vững vàng gót chân, mọi người cũng sẽ không bị Tạ Tuệ Lan cười híp mắt mê hoặc. Họ đều biết Tạ huyện trưởng là một người nơ gơ o o a y, nóng trong lạnh, làm việc mạnh mẽ, có đôi khi so với nam nhân còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, một cái nam tử hơn 30 tuổi từ phía sau đi tới. Huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan vừa quay đầu lại cười nói. Khắc lượng. Ngài về nhà ở trúc viện. Xe tôi hôm nay hỏng, có thể cho quá sang trở về hay không? Trình Khắc Lượng nhìn về phía Tạ Tuệ Lan, ánh mắt có điểm thâm trầm. Tạ Tuệ Lan cười cười. Ha ha, được, dù sao cũng tiện đường. Trình Khắc Lượng cười nói. Vậy cảm ơn Tạ huyện trưởng, tôi đang lo không biết trở về như thế nào đây. Đồng học Bân xa xa nhìn thấy liền nhíu mày, người này ánh mắt nhìn lão bà của ta không đúng lắm. Thấy nam tử này ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, đồng học Bân nhất thời sinh ra một cảm giác nguy cơ, lập tức hạ cửa kính xuống thuận miệng hỏi một khoa viên. À, cậu là Tiểu Trần sao? Tiểu Trần được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ôn thần thế mà lại biết hắn họ gì. Đồng cục trưởng. Đồng học Bân vẫy tay, chỉ tay về người cùng Tạ Tuệ Lan tiến vào chiếc ba sát. Vị kia là A, là Trình Khắc Lượng, Trình phó huyện trưởng, chủ quản công tác khoa giáo. Tiểu Trần đáp. Hắn vừa nói như thế đồng học Bân thật là có chút ấn tượng, hình như là phó huyện trưởng tuổi còn trẻ nhất huyện chính phủ, nghe nói cùng bí thư trên thành phố cũng có một chút quan hệ, còn chưa kết hôn. Nghĩ đến đây đồng học Bân không khỏi chớp chớp con mắt, ha ha cười làm bộ như vô tình hỏi. Trình huyện trưởng có phải theo đuổi Tạ huyện trưởng hay không? Tiểu Trần do dự nói. Cái này, khổ khổ, hẳn là vậy. Đồng học Bân chừng mắt nói. Chính là vậy hay là không phải? À, phải. Tiểu Trần cũng chịu câu hỏi của ôn thần, hắn không dám không đáp, hạ giọng nói. Trình huyện trưởng gần một tháng nay đều có gắng tiếp cận huyện trưởng, chuyện này mọi người đều biết. Tạ Tuệ Lan rất tốt, không kể khuôn mặt xinh đẹp dọa người, nghe nói thân phận nàng liền không phải bình thường có thể so được. Tạ huyện trưởng còn chưa kết hôn, tuổi lại không lớn, trên quan trường huyện Duyên Đài có thể miễn cưỡng xứng đôi, cô ấy sợ cũng chỉ có Trình Khắc Lượng phó huyện trưởng này. Hơn nữa Trình huyện trưởng hiện giờ cũng chưa lập gia đình, cho nên Trình Khắc Lượng đối với Tạ Tuệ Lan phát động theo đuổi, người phía dưới chỉ cảm thấy Trình huyện trưởng lá gan thật là lớn, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Nghe xong đồng học Bân có điểm mất hứng, phản rồi. Dám theo đuổi vợ ta sao? Thấy Tạ Tuệ Lan lái xe ra khỏi huyện ủy đại viện, đồng học Bân ánh mắt căng thẳng, cũng nhanh chóng đi theo, gắt gao theo ở phía sau. Mới ra đại viện, trên đường một chiếc Zeta đột nhiên ra tốc, thiếu chút nữa đem đồng học Bân dừng lại. Đồng học Bân tay mắt lanh lẹ phanh xe mới không xảy ra chuyện gì, thấy chiếc Zeta đi theo chiếc ba sát của Tạ Tuệ Lan cùng về phía tây đồng. Học Bân liền mắng một câu vô tục. Con mẹ nó, ngươi có biết lái xe hay không? Chen chúc cái gì? Lại giẫm chân ra đi theo, hắn mới vừa thay xe cũng không sợ người khác nhận ra. Huyện ủy Ly ra trúc viện không tính xa, nhưng bởi vì là lúc hết giờ làm nên đường khá chật. Không lâu sau, chiếc ba sát bỗng nhiên dừng ở một cửa siêu thị, lão Hình từ trên xe bước xuống, vào siêu thị tựa hồ đi mua thức ăn cho Tạ huyện trưởng. Đồng học Bân cũng dựa vào ven đường, nhìn phía trước, Trình Khắc Lượng phía sau đang cùng Tạ Tuệ Lan đang nói gì đó, rất có vẻ chăm chú. Động! Học Bân nghiến răng nghiến lợi. Lại không có cách nào nói cái gì, dù sao hắn còn không có cùng Tạ Tuệ Lan kết hôn, xuất sư vô danh. Mấy phút đồng hồ sau, Lão Hình cầm mấy túi nhựa đã trở lại, trong túi là một chút thịt cùng rau dưa. Lên xe, Ba Sát tiếp tục hướng về phía khu tập thể của huyện ủy. Sau đó, Đồng Học Bân đột nhiên đã phát hiện một tình huống. Chiếc xe Zeta kia không ngờ cũng tiến lên. Vừa mới nãy cũng không có chú ý, sau khi chiếc Ba Sát đứng ở siêu thị, chiếc Zeta kia cũng dừng xe ở cạnh đường sao. Đồng Học Bân cau mày, một năm công tác để cho tính cảnh giác của hắn cùng năng lực trinh sát đều tăng cường thật lớn. Sau khi cảm giác ra không đúng, hắn cũng không có tiếp tục quan sát xe Tạ Tuệ Lan, mà là thả chậm tốc độ đi theo sau chiếc Zeta. Hắn muốn nhìn xem đây có phải trùng hợp hay không. 5 phút đồng hồ. 10 phần chung. Xe nhanh đi đến huyện ủy đại viện, qua nhiều ngã rẽ vậy mà chiếc Zeta như cũ vẫn bám theo chiếc Ba Sát của Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân buồn bực. Không có khả năng trùng hợp như thế này, chiếc Zeta này đang theo sau Tạ tỷ. Ý đồ gì đây? Trong mơ hồ có thể chứng kiến trong chiếc Zeta chỉ có một người, tài xế kia tướng mạo nghiêm túc, tuổi không lớn lắm. Đồng Học Bân có thể nhận thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm, đây là trực giác khi hắn cùng vô số cao thủ giao thủ mà ra, là một người luyện công phu. Đồng Học Bân nhất thời nhớ lại vụ án bom hẹn giờ lần đó. Nhớ lại Tạ Tuệ Lan suýt nữa chết, hắn hít sâu một hơi, trong lòng đã là có quyết định, đột nhiên nhấn ga đi lên, chiếc Porsche nhất thời dừng ở bên chiếc Zeta, chỉ nghe chiếc Zeta phanh ghét lại một tiếng. Binh Đồng Học Bân xuống xe, mở ra cửa xe chiếc Zeta. Íp, bằng lái xe, lấy cho tôi xem. Thanh niên kia lạnh lùng nhìn Đồng Học Bân, muốn lái đi, muốn chạy. Đồng Học Bân bắt được cổ tay hắn. Gan đủ lớn đó. Dám giở trò theo dõi. Con mẹ nó, ngươi là tìm đường chết. Thanh niên kia sắc mặt khẽ biến, khẽ trở tay đã khóa ngược lại Đồng Học Bân. Giao thủ một chiêu, Đồng Học Bân liền biết mình suy đoán không sai. Người này thân thủ phi thường, so với đai đen Tích Ôn Đô kia chỉ có mạnh hơn mà không yếu. Loại thân thủ này ở quốc nội cũng tìm không ra nhiều. Hiện tại theo dõi Tạ tỷ, theo dõi nàng, hiển nhiên tình huống không ổn. Đồng Học Bân không muốn cùng hắn rằng co, thể lực chính mình không đủ, càng kéo dài càng bất lợi. Vì thế hắn liền muốn tốc chiến tốc thắng, tâm niệm một tiếng. Sờ tờ o pờ hô. Thời gian bỗng nhiên dừng lại. Đồng Học Bân cũng không nhìn đám người cứng ngắc ở chung quanh, đưa tay nắm lấy cái cổ thanh niên kia. Sờ tờ o pờ. Thời gian đã khôi phục. Thanh niên kia chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tay của Đồng Học Bân đột nhiên nắm trên cổ hắn quá là nhanh, căn bản không có một chút thời gian phản ứng, trong lòng lột bột một tiếng, biết đụng phải thiết bản, theo bản năng tay đưa đến bên hông kia chợt dừng lại. Thanh niên kia hiểu được, nếu như mình vọng động thì cổ nhất định sẽ bị người này vặn gãy, một chút cơ hội hoàn thủ cũng không có, thân thủ chính mình cùng đối phương chênh lệch quá xa. Thanh niên kia hít vào một hơi. Ngươi là ai? Hắn không nghĩ tới một cái huyện Duyên Đài nho nhỏ cũng có loại cao thủ này, chính mình một chiêu đều đón không được, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, điều này làm cho thanh niên kia lòng tự tôn nhận lấy đả kích rất lớn. Đồng Học Bân không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn tay hắn, đồng tử chợt co rụt lại. Trên lưng thanh niên kia rõ ràng là một khẩu súng, là súng quân dụng. Đồng Học Bân nổi trận lôi đình. Ta kháo. Còn có súng. Ngươi muốn làm gì? Con mẹ nó. Còn dám tới huyện Duyên Đài chúng ta dương oai. Ngươi chán sống đi. Hắn có chút kinh sợ. May mắn chính mình phát hiện đúng lúc. Bằng không nếu để loại nhân vật nguy hiểm này tiếp cận Tạ Tuệ Lan, hậu quả khó lường. Nói đi. Ai phái ngươi tới? Là kẻ nào? Vì sao lại theo dõi xe Tạ huyện trưởng? Thanh niên kia không nói. Không nói phải không? Đồng Học Bân cười lạnh nói. Được, xem ra cần phải được chăm sóc một chút. Đột nhiên Đồng Học Bân phát hiện chiếc Ba Sát của Tạ Tuệ Lan thế nhưng cũng dừng ở không xa phía trước, tựa như từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn sang bên này. Cửa vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan ung dung đi xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 388. Hắc thủ. Bên cạnh đường cái, Trình Khắc Lượng cũng xuống xe, nhìn về phía Đồng Học Bân. Tuệ Lan huyện trưởng, làm sao vậy? Tạ Tuệ Lan cười nói. Cách đại viện cũng không xa, cậu đi về trước đi, tôi xử lý một ít chuyện. Có phiền toái. Trình Khắc Lượng nhíu mày. Đó là Tiểu Đồng. Lại cùng người động thủ. Tạ Tuệ Lan ngó ngó hắn. Cậu trước tiên quay về đi được không? Không có biện pháp. Trình Khắc Lượng đành phải gật gật đầu, cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua bên kia, mới qua đường cái hướng về phía ký túc xá huyện ủy mà đi. Tạ Tuệ Lan cũng khoát tay đuổi đi lão Hình lái xe, sau đó mới một người cất bước lại đây, híp cặp mắt mê người, bất đắc dĩ cười một chút. Tôi nói Tiểu Đồng, anh làm cái gì vậy? Đồng Học Bân một tay chế trụ cổ thanh niên kia, không dám thả lỏng. Có người theo dõi chị, tôi bắt được. Anh cũng thật là. Tạ Tuệ Lan cười khổ lắc đầu. Đừng, chỉ trước tiên đừng tới đây. Trên người hắn có súng. Tôi biết hắn có súng. Tạ Tuệ Lan nhìn đám người vây xem xung quanh, nói. Được rồi, lên xe nói sau. Đồng Học Bân ngẩn người, tay vẫn không nới lòng. Chị nhận thức hắn. Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Lên chiếc xét ta, Đồng Học Bân do dự một chút mới buông cổ thanh niên kia ra, xoay người lao vào trong xe. Sao lại thế này? Đồng Học Bân chả hiểu gì, thầm nói mình uổng công rồi sao? Làm hắn còn tưởng rằng mình đã lập công rồi chứ? Tạ Tuệ Lan cười dài nói. Giới thiệu cho anh một chút, đây là Trần Hiên, thuộc về nhị bộ tổng tham mưu trung ương cục cảnh vệ. Thời điểm năm ngoái không phải là xảy ra vụ bom hẹn giờ sao? Người trong nhà sợ tôi xảy ra sự cố, hai ngày trước đem Tiểu Trần đến cho tôi làm cảnh vệ viên. Ha ha, bất quá cấp lãnh đạo của bộ mới có thể có cảnh vệ bảo vệ. Tôi cấp bậc này đương nhiên không được phép, cho nên sẽ không để Tiểu Trần nói thẳng ra, chỉ là bí mật bảo hộ. Đồng Học Bân chặt lưới. Hài... Sao không nói sớm với tôi? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Tôi còn lo lắng để Tiểu Trần sớm trở về một chút đây. Thủ trưởng. Trần Hiên vẻ mặt nghiêm túc. Không hoàn thành nhiệm vụ tôi không thể trở về. Khi tôi tới đây Hàn phu nhân đã dặn phải bảo vệ cô an toàn. Được rồi, được rồi. Tạ Tuệ Lan cười nói. Nếu vậy cậu cứ làm đi, bất quá lần sau cũng đừng để cho người chế trụ. Nghe vậy, Trần Hiên xấu hổ cực kỳ, Tạ Tuệ Lan không cùng đối phương giấu riêng thân phận của mình, hắn biết Đồng Học Bân khẳng định không là người ngoài. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đồng Học Bân buồn cười nói. Anh cũng thật là. Tiểu Trần trong cuộc cảnh vệ cũng là hảo thủ hạng nhất hạng nhì, 7-8 người bình thường đều gần hắn không được. Anh thì một chiêu đã chế trụ người ta, ngay cả vũ khí cũng không để cho người ta móc ra. Không hiểu anh là sức chiến đấu gì. Cục cảnh vệ trung ương là một ngành đặc thù, cho dù ở tổng tham nhị bộ cũng là một cơ cấu tương đối độc lập, nhân viên hoàn mỹ, bộ đội bình thường cũng không được chạm vào cánh cửa của cục cảnh vệ, yêu cầu xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, chủ yếu phụ trách công tác bảo vệ. Thông thường bên người các cao quan cấp bộ đều có cảnh vệ viên bảo vệ, đây là đặc quyền cấp bộ cùng lãnh đạo trung ương mới có. Nghe xong Đồng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng. Vươn tay ra cùng Trần Hiên. Thật có lỗi huyên đệ, nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau, gì này, cổ không có sao chứ? Tại tôi, không rõ ràng tình huống liền động thủ, xin lỗi. Trong lòng thì thầm nói chẳng thể trách thân thủ lợi hại như vậy, thì ra là người cuộc cảnh vệ. Trần Hiên sắc mặt chỉnh tề nói. Không có việc gì, là tôi học nghệ không tinh. Đồng Học Bân nói. Khiêm tốn sao? Tôi là đánh lén, cái này không thể tính là thực. Trần Hiên lại biết, coi như hắn sớm có chuẩn bị mặt đối mặt cùng Đồng Học Bân giao thủ, hắn cũng không có cửa thắng, trừ phi ngay từ đầu đã rút súng ra trước. Tạ Tuệ Lan thấy lòng tự tin Trần Hiên tựa như nhận lấy đả kích nghiêm trọng, không khỏi cười một chút. Tiểu Trần, chiến tích của cậu tại cục. Cảnh vệ mẫu thân của tôi đều đã nói với tôi, đừng làm biểu tình này, cũng đừng so sánh cùng Tiểu Bân. ánh mắt mang theo tươi cười hướng trên mặt Đồng Học Bân mà nhìn cô ấy nói. Hắn tay bị còng và bị người dí súng trên đầu, loại tình huống này dùng hai bàn tay trần còn có thể liên tục đánh chết 9 tên bắt cóc, cậu cũng đừng có so cùng hắn. Trần Hiên hít một hơi khí lạnh, lúc này mới hiểu được câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đúng rồi, còn chưa có giới thiệu cho cậu. Tạ Tuệ Lan ha ha cười, sờ sờ mu bàn tay Đồng Học Bân. Đây là Đồng Học Bân, vị hôn phu của tôi. Một câu vị hôn phu Đồng Học Bân nói có điểm nhẹ nhàng, nhìn một cái trước kia còn giới thiệu là bạn trai, hiện tại đã đổi thành vị hôn phu, ý tứ không sai biệt lắm nhưng cảm giác lại khác biệt. Trần Hiên ngạc nhiên, nhìn Đồng Học Bân, không nói gì. Tạ Tuệ Lan dặn dò. Hắn không có chuyện gì vẫn thích thể hiện, về sau hắn xảy ra điều nguy hiểm gì, cậu nhớ kỹ một câu, bảo hộ hắn so với bảo hộ tôi còn quan trọng hơn, biết không? Trần Hiên không đáp lời, không biết nên trả lời thế nào. Đồng Học Bân nhìn không được chừng mắt nói. Bảo hộ tôi. Tôi mà cần người bảo hộ. Tạ Tuệ Lan cười híp mắt trà sát ngón tay hắn. Nghe nói lúc giữa trưa anh chọc vào phóng viên Tân Hoa xã. Anh tính tình thích gây chuyện khắp nơi, nếu không thay đổi, sớm muộn gì cũng có người làm phiền anh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tiểu Trần có súng, so với bàn tay Trần của anh thuận tiện hơn chút, về sau tôi sẽ bảo tiểu Trần qua bên cạnh anh, bằng không với tính tình thối này của anh làm tôi thực lo lắng. Đồng Học Bân tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, có chút cảm động vì được Tạ Tuệ Lan quan tâm, nhưng cũng tuyệt đối không muốn mỗi ngày đều có người bảo vệ xung quanh mình. Rất khó chịu. Cuối cùng đề nghị này cũng hủy bỏ. Tạ Tuệ Lan thấy Đồng Học Bân cùng Trần Hiên đều không đáp ứng, cũng không nói thêm nữa. Xe của tôi còn ở phía sau, không nói nhiều. Đồng Học Bân nghe phía sau có người ấm còi, liền nói. Vậy buổi tối qua nhà chị ăn. Tạ Tuệ Lan cười cười. 7 giờ tối tôi có một bữa cơm, đã hẹn rồi. Chị cũng bận nhỉ, được, thôi bỏ đi. Tôi trở về sớm, khi đó sẽ điện thoại cho anh, ha ha. Đi, tôi đi đây. Buổi tối về đến nhà, Đồng Học Bân lấy một hộp đồ ăn lấp đầy bụng. Thời điểm trên xe sờ soạng bàn tay nhỏ của Tạ Tuệ Lan, lại nghe thấy nàng giới thiệu mình là vị hôn phu của cô ấy, điều này làm cho Đồng Học Bân tâm tình rất không tồi, đáng tiếc người xung quanh lúc ấy nhiều lắm, Trần Hiên đang ở đó, Đồng Học Bân sẽ không dám ở trên người nàng dở trò, thật tiếc nuối. Hắn hậm hừ một bài hát ra thích, ăn cơm xong hắn đi đến phòng bếp hừ hừ đem chén đũa rửa sạch sẽ trở lại phòng khách. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, di động vang lên. Vừa nhìn dãy số, là muội muội của Tạ Tuệ Lan, Tạ Tĩnh. Alo tiểu Tĩnh. Đồng Học Bân bắt máy. Vừa muốn điện thoại cho cô, chuyện giữa chưa cảm ơn cô. Tạ Tĩnh cười hì hì nói. Tỷ phu, người một nhà cần gì nói thế, hết giờ làm sao? Cùng đại tỷ của em ăn cơm sao? Đồng Học Bân cười khổ nói. Đại tỷ của cô đã đi xã giao rồi, buổi tối có tiệc, tôi mới vừa cơm nước xong, một mình tự nấu tự ăn. Ô, tỷ phu còn biết làm cơm sao? Hôm nào em nhất định phải nếm thử. Ha ha, đi, ngày nào đó cô tới đây tôi tự mình xuống bếp. Nói hai câu chuyện nhà, Tạ Tĩnh bỗng nhiên nói. Đúng rồi, nói chuyện phiếm làm thiếu chút nữa quên chính sự, anh nhận thức Phan Chu sao? Đồng Học Bân ngẩn ra. Phan Chu? Không nghe nói qua, làm sao vậy? Tạ Tĩnh nói. Lúc tối Lý Thắng Bân đã trở lại trên cục nhân sự tìm em trình diện, sau đó em hỏi vài câu cảm thấy được có chút không thích hợp, liền dọa nạt hắn một câu, kết quả Lý Thắng Bân nói ra cái tên Phan Chu, hình như là cán bộ huyện Đại Phong từng giúp một người tên là bạn học. Vương Na của Lý Thắng Bân thời điểm cùng nhau ăn cơm Phan Chu còn nói chút việc của anh, lời nói giống như là muốn giáo huấn anh một chút. Vương Na liền đáp ứng chuyện này. Lý Thắng Bân đầy lòng nhiệt tình, đại khái cũng là muốn ở trước mặt Đồng Học khoe khoang, liền đi tìm Chiêu. Thương cuộc các anh gây phiền toái. Đồng Học Bân vừa nghe liền nổi giận, quả nhiên là có người ở sau lưng giở trò, hắn nghĩ đám phóng viên này rất không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ tìm bọn họ phiền toái. Phan Trụ, cán bộ huyện Đại Phong. Đồng học Bân đừng nói không biết, ngay cả tên đều không nghe nói qua. Con mẹ nó là ai? Ta chọc giận ngươi, còn muốn giáo huấn ta. Đồng học Bân liền gọi điện cho văn phòng chủ nhiệm La Hải Đình. Alo, La Đại Tỷ, Phan Chu là ai cô biết không? Huyện Đại Phong. La Hải Đình trần chờ. Phan Chu. Phan Chu. A, là Phan cục trưởng cục chiêu thương huyện Đại Phong. Đồng học Bân mày căng lên có điểm rõ ràng. Cục chiêu thương. Lãnh đạo. Đúng rồi, bởi vì hai huyện trước kia vì tranh nhà đầu tư nên quan hệ luôn luôn không tốt lắm. Huyện Đại Phong kinh tế so với Duyên Đài huyện tốt hơn rất nhiều, hàng năm thu nhập so với huyện Duyên Đài cao hơn gấp đôi, luôn luôn áp ở trên đầu huyện Duyên Đài. Tôi nói, đồng học Bân nhất thời lạnh lùng. Họ Phan được lắm, bàn tay đủ dài. Không ngờ tìm Tân Hoa xã tạo chuyện phiền toái cho chúng ta. Hắn muốn làm gì? Thứ này cũng có thể lên làm cục trưởng sao? La Hải Đình biến sắc nói. Là những phóng viên buổi trưa. Chỉ là chúng ta không có. À, tôi nhớ ra rồi. Lương Trạch Nguyên lương tổng đầu tư ban đầu là chuẩn bị đến huyện Đại Phong. Giống như là cũng đã xong hợp đồng. Nhưng cuối cùng lại đột nhiên cùng chúng ta ký ước. Cho nên Phan Chu mới. À. Làm tôi nghĩ như thế nào những ký giả kia vừa đến huyện chúng ta liền trực tiếp đi tìm xưởng gia công thịt heo lương tổng gây phiền toái, thì ra. Trong lòng La Hải Đình cũng bực mình, liền ngầm gây chuyện. Đây cũng quá khi dễ người đi. Đồng học Bân cũng suy nghĩ cẩn thận, hẳn chính là nguyên nhân La Đại Tỷ nói. La Hải Đình giận dữ nói. Bọn hắn cũng quá không giảng đạo lý. Đây không phải là hẹp hòi sao? Cục trưởng, chuyện này có nên cùng trong huyện phản ứng một chút? Không cần, huyện của chúng ta có thể làm gì hắn sao? Cô đừng quản, sớm muộn gì tôi cũng đem sổ nợ này tính trở về. Đồng học Bân mặt lạnh lùng, hắn rất ghét loại sau lưng dùng ám chiêu này bởi vì một số đầu tư mà mời phóng viên tìm cuộc chiêu thương chúng ta gây chuyện sao? Phan Chu, ngươi con mẹ nó cũng thật quá mức đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 389. Đi học. Thành phố Phần Châu. Sáng sớm, đồng học Bân một mình lái chiếc Hemi đến đây. Dòng xe cổ mờ mịt, dòng người vội vã, bầu không khí so với huyện của hắn cao hơn mấy bậc. Ngày hôm nay cục chiêu thương thành phố có một cái hội nghị, đã báo từ hôm thứ hai toàn bộ cục trưởng cục chiêu thương huyện cùng cấp thành phố đều phải tham gia thuộc loại hội nghị đầu năm, tuy rằng lãnh đạo. Cục chiêu thương sức mạnh so ra kém pháp viện cục chiêu thương thành phố cũng chính là mới phát triển, nhưng đây cũng là hội nghị quan trọng nhất hàng năm của cục chiêu thương, không tham gia cũng không được. Vừa lúc đồng học Bân mới đến, cũng phải nhân cơ hội cùng cấp trên gặp mặt. Thật ra theo lý thuyết thì hắn nhậm chức ở chi nhánh thì nên phải nên gặp mặt cấp trên một chút. Đồng học Bân đã tới vài lần, nhưng không quá quen thuộc, tìm thật lâu mới thấy đại viện cục chiêu thương thành phố. Thời gian còn sớm, xa xa chỉ thấy hai chiếc xe của huyện khác đậu tại đây, nhân viên công tác hội đồng cũng còn chưa có đến. Đem xe dừng lại. Đồng học Bân xuống xe đi thẳng đến tòa lầu ký túc xá 6 tầng, hỏi đại một người, liền lên lầu 6, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc cục trưởng. Tiến vào. Một cái tiếng nói uy nghiêm của một trung niên ở trong phòng vang lên. Đồng học Bân đẩy cửa đi vào. Là Tằng cục trưởng. Tôi là đồng học Bân huyện Duyên Đài, đến báo cáo cùng ngài. Tằng Vĩ ngang đầu a một tiếng. Là đồng cục trưởng, 9 giờ dưới mới họp, cậu đến thật sớm. Đồng học Bân trong lòng vừa động, đây là ý gõ ta vì trước đây lúc lên chức chưa đến hội báo công tác cho hắn sao? Ngoài miệng nói đến sớm. Trên thực tế là trách ta đã tới chậm. Hắn suy đoán chỉ chốc lát nói. Đến sớm chính là vì muốn cùng ngài trình diện, lần trước Mạnh cục trưởng khỏi bệnh công tác trong cục đều xếp thành một toàn núi nhỏ, sau đó trong huyện lại cho chúng tôi nhiệm vụ kiếm 500 triệu, tiếp tục phóng viên Tân Hoa xã lại tới nữa,